Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người hỏi han ân cần. Mộ Phong đỡ Lâm Hổ ngồi xuống, lấy ra mấy viên đan dược trị thương, nghiền nát rồi đút cho Lâm Hổ, còn anh thì dùng thánh lực giúp Lâm Hổ hấp thu nhanh chóng. Chỉ lát sau, ý thức của Lâm Hổ mới dần tỉnh táo lại. Lâm Hổ, ai gây ra thương tích cho ngươi? Sao lại nặng đến vậy? Tịch Hồng Quang tiến lên, trầm giọng hỏi. Lâm Hổ nhìn quanh, thấy đều là người mình mới, thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, y là Dương Gia Chí. Hả? Dương Gia Chí? Hắn vì sao lại làm vậy? Mộ Phong khó hiểu hỏi. Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống cũng mong chờ nhìn Lâm Hổ, cũng không hiểu chuyện gì. Lâm Hổ siết chặt nắm đấm, nói, thì hôm nay, tôi vô tình gặp đội của Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân, nên tôi chào hỏi và muốn thương lượng việc đội U Châu hội họp. Đến đây, Lâm Hổ phẫn nộ nói tiếp, ngày ban đầu, Dương Gia Chí không thèm để ý, sau khi nghe nói Mộ Phong đại nhân đang triệu tập đội ngũ U Châu, hắn đột nhiên động thủ với tôi, hơn nữa còn là hạ sát thủ. Nếu không phải Nhiếp Lung Chân ngăn cản, tôi sợ đã chết oan rồi. Cái gì? Dương Gia Chí lại dám động thủ với người của chúng ta, hắn điên rồi sao? Đồng tử Tịch Hồng Quang co lại, không thể tin được. Mẹ kiếp! Cái thằng Dương Gia Chí không ra gì, đánh không lại Mộ huynh, giờ lại trút giận lên người khác, thứ gì? Tần Vạn Lãng chửi ầm lên, khinh bỉ hành vi của Dương Gia Chí. Thật không ngờ Dương Gia Chí oán hận Mộ huynh sâu đến vậy, còn giận chó đánh mèo lên người khác, người này đúng là điên. Trương Văn Đống cũng khó chịu nói. Những người khác càng căm phẫn, nhao nhao kêu bất bình cho Lâm Hổ, cảm thấy Dương Gia Chí làm quá đáng, không niệm tình đồng bào. Mộ Phong không nói gì, nhưng sắc mặt trầm xuống, ngay cả anh cũng không ngờ Dương Gia Chí oán hận anh sâu đến vậy. Lâm Hổ, có biết vị trí hiện tại của Dương Gia Chí không? Mộ Phong hỏi. Lâm Hổ gắng gượng thân thể, nói, ngày bọn hắn ở khu vực núi tuyết hướng đông bắc, cách đây khoảng hơn 500 dặm, xem ra bọn hắn đã tìm được một nơi giấu thánh văn gần đó, chuẩn bị cướp đoạt. Mộ Phong gật đầu, đứng dậy, thu hút sự chú ý của mọi người. Mộ huynh, ngươi định đi tính sổ? Tịch Hồng Qua ngạc nhiên hỏi. Đúng. Dương Gia Chí không nể tình thì thôi, nhưng hắn lại vì ân oán mà ra tay với đồng bào, vậy đừng trách ta không khách khí. Nhất định phải trả lại. Mộ Phong lạnh lùng nói. Tịch Hồng Quang suy nghĩ một chút, nói, y vậy ta đi cùng ngươi. Thêm ta nữa. Còn ta. Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh nhao nhao đứng dậy. Mộ Phong nhìn bốn người, gật đầu, nói, ê tốt. Vậy đi cùng nhau. Dương Gia Chí ta bỏ qua, nhưng Nhiếp Lung Chân có thể lôi kéo. Đến lúc đó cần các vị khuyên bảo. Tịch Hồng Quang cười nói, Nhiếp Lung Chân là người thức thời. Nếu hắn biết Vân Ca và Ngô Trạch Vũ đều bị Mộ Phong mưu loại rồi, ta nghĩ hắn biết nên lựa chọn thế nào. Sau đó, Mộ Phong hỏi Lâm Hổ kỹ càng về vị trí cụ thể của Dương Gia Chí rồi dẫn Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh xuất phát. Trời tối, trong thế giới Dương Cầu, nguy cơ tứ phía, tiếng hô đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Một khu vực núi tuyết kéo dài, gió tuyết bay, gió lạnh gào thét. Một đội ngũ đứng trong một thung lũng băng, hai bên là núi băng cao vút. Quỷ dị là, thung lũng băng này rõ ràng là lộ thiên, nhưng bên trong lại tối đen như mực, không thấy được năm ngón tay. Đội ngũ đứng ở miệng cốc không ai khác chính là đội của Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân, tổng cộng hơn 40 người. Khi họ thăm dò xung quanh, được vàng lá chỉ điểm, ám chỉ trong thung lũng băng này có thánh văn. Hơn nữa, họ phát hiện dị tượng do vàng lá tạo ra rực rỡ và kịch liệt hơn trước kia, họ biết trong thung lũng băng có lẽ không chỉ một thánh văn. Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân đều hiểu, nơi nào có nhiều thánh văn thì càng nguy hiểm. Vì vậy, họ quan sát ở miệng cốc rất lâu để xem trong bóng tối của thung lũng băng có gì. May mắn là thung lũng băng này không cản trở thần thức của họ, họ dễ dàng tiến vào bên trong và phát hiện một con băng long đang ngủ say. Con băng long này rất lớn, dài hơn 1.000 trượng, bên ngoài thân che phủ lớp vảy băng trong suốt, tứ chi tráng kiện như cột trời, lưng có đôi cánh băng dài. Điều khiến Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân kinh hãi là, trên người băng long có tới 4 đạo thánh văn. Đây là lần đầu tiên họ thấy có dị thú trong thế giới Dương Cầu nắm giữ từ 2 thánh văn trở lên. Đương nhiên, họ cũng cảm nhận được con băng long này mạnh hơn bất kỳ dị thú nào họ từng gặp. Chỉ khí tức tiết ra khi ngủ say cũng khiến họ cảm thấy áp bức. Nhiếp huynh, băng long đang ngủ say, là cơ hội tốt để chúng ta tập sát nó. Nếu thành công, chúng ta có thể thu được 4 viên thánh văn, đây là đại thu hoạch. Dương Gia Chí nhìn Nhiếp Lung Chân đang do dự, khuyên nhủ. Từ khi biết có băng long trong thung lũng băng, Nhiếp Lung Chân vẫn do dự, cảm thấy con băng long này quá mạnh, tiến vào bên trong có thể bị tiêu diệt toàn quân. Dương Gia Chí thì tự tin, cho rằng băng long đang ngủ say, chỉ cần họ ra tay trước, làm băng long bị thương nặng rồi phối hợp với nhau, chắc chắn có thể dễ dàng giải quyết. Sau khi Dương Gia Chí khuyên nhủ, Nhiếp Lung Chân gật đầu, cuối cùng vẫn động lòng. Nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải rút lui kịp thời, không được tham chiến. Nhiếp Lung Chân nhắc nhở. Dương Gia Chí gật đầu, nói, ở Nhiếp huynh yên tâm, ta biết mình, giờ chúng ta đi vào thôi. Nhiếp Lung Chân không phản đối nữa, đi theo Dương Gia Chí, từng bước tiến sâu vào bóng tối của thung lũng băng. Họ không hề hay biết, con băng long đang ngủ say khẽ giật giật mí mắt khi họ bước vào thung lũng băng, động tác này rất nhỏ, khó có thể phát hiện. Rất nhanh, nhóm hơn 40 người của Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân đến sâu trong thung lũng băng. Họ mơ hồ thấy một con thú khổng lồ nằm phía trước, trong bóng tối có vẻ dễ thấy. Hô hô hô. Tiếng ngáy lớn như sấm vang bên tai mọi người. Dương Gia Chí, Nhiếp Lung Chân và mọi người trong đội ngũ vô cùng khẩn trương, cố gắng thả nhẹ bước chân, thu liễm hơi thở, tiếp cận băng long. Mỗi người đều lấy vũ khí ra, đồng thời điều động sức mạnh, chuẩn bị cho băng long một đòn sấm sét. Cuối cùng, họ chỉ cách băng long 10 thước, dưới sự chỉ huy của Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân, mọi người tản ra bao vây băng long. Dương Gia Chí đứng ở đầu rồng, rút trường thương, mũi thương nhắm vào mi tâm băng long, chuẩn bị ra lệnh tấn công thì băng long đột nhiên mở mắt. Đôi mắt màu vàng sậm lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Gia Chí khiến hắn lạnh cả người, quên cả ra lệnh. Chương 2133 A Ti Tiện. Chương 2133 Ti Tiện. Rống. Một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên, băng long đột ngột đứng dậy, đuôi rồng hung hăng quật ra, đồng thời trên vảy của nó mọc ra vô số băng trùy, không chút kiên kỵ bắn về phía xung quanh. Đội ngũ của Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân lập tức trở tay không kịp, nhiều người trúng chiêu, năm người ở gần đuôi rồng bị quét trúng, trọng thương. Rút lui. Mau rút lui. Dương Gia Chí hét lớn, nhanh chóng lùi lại, nhưng vừa lùi lại, toàn thân hắn dựng tóc gáy, vì băng long khóa chặt hắn bằng đôi mắt ám kim sắc lạnh lẽo. Không ổn. Dương Gia Chí cảm thấy bất an, nhanh chóng lùi lại, băng long há miệng phun ra hơi thở rồng kinh khủng. Dương Gia Chí không kịp tránh, cánh tay phải bị hơi thở rồng bao phủ, đóng băng thành tượng đá, rồi vỡ thành vô số mảnh vụn. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Dương Gia Chí, vừa điên cuồng bỏ chạy, vừa muốn khôi phục cánh tay, nhưng phát hiện cánh tay phải bị băng chi pháp tắc ăn mòn, không thể sống lại, trừ phi hắn loại bỏ được băng chi pháp tắc bên trong. Chết tiệt. Ta trúng bẫy của băng long. Dương Gia Chí tức giận, nhưng tốc độ chạy trốn không giảm mà còn tăng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bên kia, Nhiếp Lung Chân thấy Dương Gia Chí chạy nhanh như vậy, bỏ mặc đồng đội, giận không để đâu cho hết. Nhưng hắn biết đây không phải lúc oán trách, dốc hết sức kiểm trợ đồng đội Đô Quý Phủ rút lui khỏi thung lũng băng. Điều khiến Nhiếp Lung Chân kỳ quái là băng long không tiếp tục công kích, mà xòe cánh bay lên cao. Ngẩng đầu nhìn, hắn hiểu ý đồ của băng long, nó bay về phía miệng thung lũng băng, rồi giáng xuống, cục mạnh đuôi rồng vào Dương Gia Chí đang trốn ở đó. Dương Gia Chí biến sắc, vội giơ tay phải, dùng trường thương chắn trước người, va chạm mạnh với đuôi rồng. Sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra, đập vào nơi sâu nhất của thung lũng băng. Nó muốn giữ chân tất cả chúng ta. Nhiếp Lung Chân hiểu ra ý định của băng long, tâm trạng chìm xuống đáy vực. Đánh Dương Gia Chí trở lại sâu trong thung lũng băng, băng long nhàn nhã đi lại, bắt đầu tàn sát, không giết chết ngay mà đùa bỡn một phen, rồi mới giết, hoàn toàn xem con mồi làm trò chơi. Dương Gia Chí, cái tên này, chúng ta đều bị ngươi hại chết. Nhiếp Lung Chân vừa che chở đội ngũ Đô Úy phủ, vừa gầm nhẹ với Dương Gia Chí. Nếu không vì Dương Gia Chí xúi dục, hắn đã không mạo hiểm đi săn băng long, bây giờ coi như xong đời. Dương Gia Chí miễn cưỡng trốn sau hàng rào núi băng, sắc mặt khó coi, không để ý đến oán giận của Nhiếp Lung Chân. Tốc độ băng long cực nhanh, liên tục tước đoạt sinh mạng, chỉ trong hơn 10 hơi thở, gần nửa đội ngũ đã chết oan, 7-8 người dùng vàng lá truyền tống đi. Xong đời, không trốn thoát được đâu, bỏ cuộc thôi. Nhiếp Lung Chân liều mạng che chắn cho 6 người, một người lòng như tro tàn, dùng vàng lá rời đi, 5 người còn lại cũng cầm vàng lá lên. Nhiếp thiếu chủ, xin lỗi, chúng tôi không thể gắng sức nữa. 5 người hổ thẹn nói xong, kích hoạt cấm chế truyền tống trên vàng lá, biến mất tại đó. Trong chớp mắt, đội ngũ chết thì chết, chạy thì chạy, chỉ còn lại Nhiếp Lung Chân và Dương Gia Chí. Nhiếp huynh, không thể trách ta, chỉ trách băng long quá thông minh, giở trò trước mặt chúng ta, ai mà ngờ được. Bây giờ, chúng ta đồng tâm hiệp lực đối phó con long này mới có hy vọng sống. Dương Gia Chí nhìn Nhiếp Lung Chân, trầm giọng nói. Nhiếp Lung Chân chế giảo, "Ê Dương Gia Chí, ta sẽ không bao giờ tin lời ngươi nữa. Đừng tưởng ta không biết ngươi tính toán gì, ngươi muốn ta liều mạng thu hút sự chú ý của băng long, rồi ngươi chuồn thẳng phải không?" Dương Gia Chí lướt ngang, tránh một đòn đuôi rồng, ánh mắt hiểm ác, "Ở Nhiếp huynh, sao ngươi lại ác ý suy đoán ta như vậy?" "Ta cũng vì chúng ta mà suy nghĩ, dù sao trước mắt chúng ta là đại diện cho thiên tài U Châu, ai bị loại cũng là tổn thất lớn của U Châu. Ta nói vậy là để đồng tâm hiệp lực cùng nhau đào tẩu." Nhiếp Lung Chân không quan tâm Dương Gia Chí, hắn quá rõ Dương Gia Chí xấu xa đến mức nào, biết hắn tuyệt đối không có hảo tâm. Nghĩ đến đây, Nhiếp Lung Chân sững người, vì Dương Gia Chí xuất hiện bên cạnh hắn, dùng trường thương đâm mạnh vào lưng hắn. Sức trùng kích lớn khiến hắn bay về phía trước, đối diện với băng long. "Nhiếp huynh, khổ cực ngươi." Khi Nhiếp Lung Chân bay về phía băng long, khóe miệng Dương Gia Chí nhếch lên, đắc ý truyền âm cho Nhiếp Lung Chân rồi nhanh chóng chạy về phía miệng thung lũng băng. Băng long không ngờ xảy ra biến cố này, đối mặt với Nhiếp Lung Chân bay tới và Dương Gia Chí bỏ chạy, nó suy tư rồi chọn Nhiếp Lung Chân. Rống. Băng Long phun ra vô số băng sương, bắn thẳng về phía Nhiếp Lung Chân. Nhiếp Lung Chân vừa kinh vừa sợ, vừa chửi Dương Gia Chí vô sĩ, vừa lấy hết linh binh phòng ngự trong giới chỉ ra, chuẩn bị gắng gượng chống đỡ đòn tấn công của Băng Long. Nhiếp huynh, sự hy sinh của ngươi có giá trị. Chỉ có thành toàn ta, ta mới có thể mang vinh dự thật sự về cho U Châu phải không? Dương Gia Chí lướt đi cực nhanh, Dương Dương tự đắc, thấy sắp thoát ra khỏi thung lũng băng thì một bóng người cản đường Dương Gia Chí. Ai? Cút ngay. Dương Gia Chí vung trường thương, đâm thẳng về phía bóng người phía trước. Bóng người phía trước cũng lấy ra trường thương, thương mang chợt hiện, va chạm với trường thương của hắn. Một tiếng ê đinh ê vang lên, Dương Gia Chí kêu đau đớn, trường thương rời khỏi tay, bay ngược vào trong thung lũng băng. Ngươi! Tịch Hồng Quang! Dương Gia Chí lúc này mới thấy rõ chân diện một người cản đường, không phải Tịch Hồng Quang, thiên tài mạnh nhất U Châu sao? Tịch Hồng Quang đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng. Bên cạnh hắn là Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh. Mộ Phong đã xông vào thung lũng băng trước Tịch Hồng Quang, mục tiêu nhắm thẳng vào Băng Long. Lúc này, hơi thở của Băng Long trùng lên Nhiếp Lung Chân, vô số băng sương động lại quanh người hắn, dường như muốn đóng băng không gian xung quanh. Nhiếp Lung Chân dùng linh binh phòng ngự, từng cái vỡ nát, cái lạnh kinh khủng muốn đóng băng huyết nhục hắn, khiến động tác cứng ngắc, huyết dịch băng lãnh, tính mạng nguy hiểm. Chương 2134A cứu viện. Chương 2134, cứu viện. Xong đời. Ta chắc chắn phải chết. Vô tận băng sương mang theo sức mạnh kinh thiên, linh binh phòng ngự trước người Nhiếp Lung Chân từng lớp vỡ nát, băng sương không chỗ nào không lọt xâm nhập, không ngừng ăn mòn máu thịt, xương cốt và nguyên thần của hắn. Ý thức Nhiếp Lung Chân dần mơ hồ, lòng tràn tuyệt vọng, biết khó thoát khỏi tử kiếp. Đến đây thôi. Ta chỉ có thể dừng bước tại đây. Nhiếp Lung Chân gắng gượng chút sức lực cuối cùng, lấy vàng lá trên ngực, chuẩn bị kích hoạt cấm chế truyền tống. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, chắn vô số băng sương. Ngươi! Ngươi là Mộ Phong! Nhiếp Lung Chân nhìn thanh niên áo đen giúp hắn chắn hơi thở rồng, nhận ra ngay, đó là Mộ Phong, người trong đội U Châu mà trước giờ không được coi trọng. Nhiếp huynh, mau rút khỏi thung lũng băng. Mộ Phong tay phải kết kiếm quyết, khống chế xích sát kiếm trận chắn trước người, vừa quát. Nhiếp Lung Chân hoàng hồn, cảm kích gật đầu, nhanh chóng rút lui khỏi thung lũng băng. Rống! Băng Long không ngờ có kẻ che ngang, gầm lên giận dữ, lao tới, đuôi rồng quét mạnh. Mộ Phong mắt ngưng trọng, Băng Long này rất mạnh, đã đạt chuẩn thánh hậu kỳ, dù là Mộ Phong cũng phải cẩn trọng. Âm. Xích sát kiếm trận dưới sự khống chế của Mộ Phong bộc phát kiếm quang kinh khủng, hóa thành cự mãng kim sắc, giao chiến với Băng Long. Âm âm âm. Cả hai chiến đấu rất dữ dội, va chạm kịch liệt, băng vụn nổ tung, cả thung lũng băng rung chuyển long trời lở đất. Mộ Phong im lặng quan sát, thầm gật đầu, tuy chưa phát huy hết uy năng xích sát kiếm trận, nhưng không phải dị thú chuẩn thánh hậu kỳ bình thường chịu được. Có thể thấy, Băng Long này có lẽ không còn xa chuẩn thánh đỉnh phong. Từ khi linh lực Mộ Phong chuyển thành thánh lực, thực lực bản thân đã không kém chuẩn thánh hậu kỳ, xích sát kiếm trận được Chu Bác Duy nâng cấp thành chuẩn thánh binh, kết hợp lại càng vượt xa phần lớn chuẩn thánh binh, có thể so tài với thánh binh. Rống. Băng Long gầm giận, va chạm với xích sát kiếm trận, rồi cả hai tách ra, lùi lại gần trăm mét. Lúc này, Nhiếp Lung Chân đã rời khỏi thung lũng băng, Mộ Phong không đánh lâu, vung tay áo, thu xích sát kiếm trận, lao về phía miệng thung lũng. Ở miệng cốc, Tịch Hồng Quang và Dương Gia Chí vẫn đang đối đầu. Dương Gia Chí thấy Nhiếp Lung Chân đi ra, Tịch Hồng Quang không ngăn cản, mặt âm trầm, kể Tịch Hồng Quang, ngươi có ý gì? Chúng ta cùng là đội U Châu, ngươi cản ta làm gì? Tịch Hồng Quang thản nhiên, kể ta cản ngươi vì sao, chẳng lẽ ngươi không biết? Ta không hiểu ý ngươi. Dương Gia Chí mắt láo liên, lạnh lùng nói. Nhiếp Lung Chân không nhịn được quát, kể Dương Gia Chí, đồ hỗn đản, nếu không tại ngươi, đội ta làm sao toàn bị loại, đến ta cũng suýt bị loại, ngươi lại coi chúng ta là bi đỡ đạn, tự mình bỏ chạy, tiểu nhân ích kỷ. Dương Gia Chí phản bác, ở Nhiếp Lung Chân, ngươi ngậm máu phun người hả? Chính ngươi đề nghị vây giết Băng Long, cũng chính ngươi coi chúng ta là bi đỡ đạn, giờ ngươi lại đổi trắng thay đen, thị phi không phân. Nhiếp Lung Chân tức đến phổi muốn nổ tung, chỉ vào Dương Gia Chí phẫn nộ, ơ ngươi. Nếu vậy, ngươi vào lại thung lũng băng đánh với Băng Long một trận đi, nếu ngươi giết được Băng Long, thánh văn trên người nó đều là của ngươi, ta hứa tuyệt không cướp. Lúc này, Dương Gia Chí kinh hãi, phía sau hắn truyền đến giọng lãnh đạm. Hắn chợt quay đầu, thấy Mộ Phong lạnh lùng nhìn hắn, rồi Mộ Phong thò tay, túm lấy cổ áo hắn, hung hăng quăng ra sau. Dương Gia Chí bay ngược ra, hướng sâu trong thung lũng băng. Rống. Trong thung lũng băng, Băng Long tức giận lao tới, há miệng lớn như chậu máu, nhắm ngay Dương Gia Chí. Lúc này, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến tim Dương Gia Chí đập nhanh, sợ hãi tràn ngập lòng. Mộ Phong, ngươi nhớ kỹ cho ta. Dương Gia Chí gào lớn, không do dự lấy vàng lá, kích hoạt cấm chế truyền tống, rồi bị ánh sáng truyền tống bao phủ. Nhưng ngay lúc đó, miệng Băng Long cũng cắn xuống, nuốt cả người Dương Gia Chí, nhưng nó nhào hụt, phát hiện trong miệng không có gì, khiến nó tức giận. Rống. Băng Long xông tới miệng thung lũng, ánh mắt u lãnh khóa chặt Mộ Phong và Tịch Hồng Quang, tràn đầy phẫn nộ, bạo ngược và tàn nhẫn. Nhiếp Lung Chân thở phào, vội tới trước Mộ Phong, cúi người chào sâu, "Lệ Mộ huynh, đa tạ ân cứu mạng. Trước kia tôi có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, sơ suất với anh, thực sự xin lỗi." Mộ Phong đỡ Nhiếp Lung chân, cười nhạt, "Thì không sao cả. Tất cả đều là đội U Châu, không có ân oán gì, tôi không đến mức so đo chuyện nhỏ nhặt." Tịch Hồng Quang cũng đi tới, cười vỗ vai Nhiếp Lung chân, "Ở Nhiếp huynh, giờ anh nên gia nhập đội chúng tôi chứ. Chúng tôi đang tìm những người khác của U Châu, cố gắng để nhiều người U Châu vượt qua cửa thứ nhất." Nhiếp Lung chân cười, "Thì đương nhiên rồi, dù sao tôi cũng không còn nơi nào để đi, với lại cũng là thành viên đội U Châu. Nhưng đội Vân Châu và Kinh Châu có vẻ khó đối phó, bọn họ..." Nhắc đến Vân Châu và Kinh Châu, Nhiếp Lung chân chau mày, lo lắng. Tịch Hồng Quang và Trương Văn Đống cười, khiến Nhiếp Lung chân thấy kỳ lạ, không biết họ cười gì. Đội Vân Châu và Kinh Châu không đáng sợ nữa, vì Ngô Trạch Vũ của Vân Châu và Vân Ca của Kinh Châu đều đã bị loại. Tịch Hồng Quang cười nói. Nhiếp Lung chân kinh ngạc, khó tin, để cái gì? Ngô Trạch Vũ và Vân Ca bị loại? Sao có thể? Các anh biết chuyện này thế nào? Tịch Hồng Quang cười híp mắt, thì Vân Ca và Ngô Trạch Vũ bị Mộ huynh loại đó, lúc đó chúng tôi tận mắt chứng kiến. Mộ huynh mạnh hơn anh tưởng nhiều. Nhiếp Lung chân ngẩn người, rồi đồng tử co rút lại thành điểm, nhìn Mộ Phong. Thấy Mộ Phong chỉ mỉm cười, không phủ nhận, hắn biết Tịch Hồng Quang nói thật. Hồi tưởng lại cảnh Mộ Phong cứu hắn, Mộ Phong có thể dễ dàng thoát khỏi Băng Long, chứng tỏ thực lực Mộ Phong không hề yếu hơn Băng Long, thậm chí còn mạnh hơn. Vậy với thực lực của Mộ Phong, gặp Vân Ca và Ngô Trạch Vũ, hai người kia đúng là xui xẻo. Chương 2135 A nháy mắt giết Băng Long. Chương 2135, nháy mắt giết Băng Long. Tịch Thái Thú quả nhiên tuệ nhãn thức châu. Ngược lại là ta, mắt mù. Nhiếp Lung chân tự giễu cười. Tịch Hồng Quang vỗ vai Nhiếp Lung chân, cảm khái, "Ở Nhiếp huynh, không chỉ mình anh, tôi cũng thấy trước đây mình mắt mù." Mộ Phong không để ý đến lời chế giễu của họ, mà nhìn về phía miệng thung lũng băng. Lúc này, Băng Long đứng ở ranh giới miệng thung lũng, mắt nhìn chằm chằm hắn, không dám bước ra một bước. Đây chính là nỗi bi ai và hạn chế của dị thú trong Dương Cầu. Chúng bị một lực lượng nào đó hạn chế trong một khu vực nhất định, chờ thí luyện giả tiến vào. Nếu thí luyện giả đủ yếu, có thể dùng vàng lá truyền tống rời đi. Nếu gặp thí luyện giả quá mạnh, số phận của dị thú chỉ có thể bị giết, không ngoại lệ. Xem ra thánh văn càng nhiều, dị thú càng mạnh. Mộ Phong nhìn bốn thánh văn trên người Băng Long, đồng tử hơi co lại, lộ vẻ mừng rỡ. Bởi vì hắn phát hiện, bốn thánh văn này có khí tức giống hệt thánh văn ngũ cấp của hắn, nghĩa là bốn thánh văn này có cùng thuộc tính với thánh văn ngũ cấp của hắn. Hơn nữa hắn cũng phát hiện quy luật, dị thú có nhiều thánh văn trên người chúng thường có cùng nguồn gốc. Mộ Phong nghĩ lại cũng hiểu, nếu thánh văn thuộc tính khác nhau, chắc chắn sẽ bài xích lẫn nhau trong cơ thể dị thú, có lẽ dị thú chưa cần hắn ra tay, đã chết tại chỗ. Mộ huynh, Băng Long này đáng sợ thật, thực lực chắc đạt chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong, sắp đạt chuẩn thánh đỉnh phong rồi, anh mạnh thật, nhưng đánh bại nó rất khó. Chúng ta rút lui thôi, tìm dị thú yếu hơn. Tịch Hồng Quang đi tới, trầm giọng khuyên. Nhiếp Lung chân, Trương Văn Đống cũng liên tục gật đầu, họ biết Mộ Phong mạnh, nhưng đoán đại khái thực lực Mộ Phong khoảng chuẩn thánh hậu kỳ. Còn Băng Long thì khác, Mộ Phong liều mạng cũng không có phần thắng lớn, nên Tịch Hồng Quang không muốn Mộ Phong liều mạng, đến lúc đó có khi mất nhiều hơn được. Đúng vậy. Tịch thiếu chủ nói đúng, Mộ huynh, chúng ta rút lui thôi. Trương Văn Đống cũng khuyên. Mộ Phong vừa định nói, thì những tiếng xé gió kinh khủng từ phía sau tới, tốc độ cực nhanh đánh úp về phía sau họ. Mộ Phong biến sắc, vung tay áo, thánh lực mênh mông chắn Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống, Nhiếp Lung chân, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh chưa kịp phản ứng, đột ngột lật lăn sang bên. Ngay khi họ tránh né, những đạo hàng mang sắc bén xuyên qua, mục tiêu rõ ràng là Băng Long ở miệng thung lũng. Băng Long phun ra hơi thở rồng, vô số băng sương khí lạnh phun ra, va chạm với hàng mang. Đáng kinh sợ là, hơi thở rồng mạnh mẽ không thể cản hàng mang, những đạo hàng mang như trẻ tre trong khí lạnh, đâm vào miệng Băng Long. Ầm. Băng Long chưa kịp phản ứng, sọ đầu đã nổ tung, thân thể cao lớn ngã xuống miệng thung lũng. Cái gì? Tịch Hồng Quang quá sợ hãi, chật vật đứng dậy, nhìn Băng Long đã chết ở miệng thung lũng, không thể tin. Băng Long mạnh mẽ như vậy, lại bị giết trong chớp nhoáng. Trương Văn Đống, Nhiếp Lung chân cũng vẻ mặt khó tin, đồng thời nghĩ đến hàng mang vừa rồi từ phía sau tới, cả người rùng mình. Nếu Mộ Phong chậm một chút, họ có thể chết tại chỗ. Mộ Phong mắt ngưng trọng, nhìn thi thể Băng Long, phát hiện hàng mang hạ gục Băng Long thực ra là những mảnh lông vũ trong suốt. Những lông vũ này tỏa ra hàng quang lăng liệt, lấp lánh dưới gió tuyết. Sau đó, Mộ Phong quay đầu nhìn về phía hành lang sông băng bên ngoài miệng thung lũng. Ở đó, một đoàn người chậm rãi đi tới. Đoàn người có 8 người, cả nam lẫn nữ, mỗi người mọc cánh chim trong suốt, bề ngoài giống nhân tộc, nhưng trên mặt và thân có lân phiến trong suốt. Người cầm đầu là một vũ nhân tộc trẻ tuổi tuấn mỹ, lưng mọc 4 đôi cánh. Là vũ nhân tộc của Vũ Châu, người dẫn đầu là người mạnh nhất thế hệ trẻ của Vũ Châu, dường như là vũ thần, một thiên tài trẻ tuổi không lộ sơn không lộ thủy, có người nói hắn được Vũ Châu tôn sùng, được khen là không kém gì Chu Kỳ Hy. Tịch Hồng Quang nhìn vũ nhân tộc Tuấn Mỹ cầm đầu, nghiêm túc nói. Trương Văn Đống, Nhiếp Lung Chân biết đoàn người này là vũ nhân tộc, hơn nữa thủ lĩnh là vũ thần, sắc mặt thay đổi, chân tay bủn rủn. Họ không biết vũ thần mạnh cỡ nào, nhưng chắc chắn mạnh hơn họ nhiều, hơn nữa từ việc Băng Long bị miễu sát có thể thấy, thực lực vũ thần vượt xa dự đoán của họ. Có chút ý tứ, không ngờ ở đây còn gặp được dị thú bốn thánh văn. Vũ thần chắp tay sau lưng, cánh chim sau lưng tỏa ra ánh sáng kim sắc, làm nổi bật hắn như một thiên thần. Trong mắt hắn tràn đầy kiêu căng và ngạo nghễ, hắn liếc Mộ Phong, nói, "Cái phản ứng của ngươi không tệ, thế mà tránh được đòn vừa rồi. Nói đi, ngươi tên gì?" Mộ Phong lãnh đạm nhìn vũ thần, "Ê Mộ Phong, U Châu." "U Châu?" Vũ thần hơi kinh ngạc, không ngờ trong đội U Châu xếp cuối lại có người như Mộ Phong. Hắn thấy rất rõ, nếu không có Mộ Phong vừa rồi, Tịch Hồng Quang chắc chắn phải chết. Vũ thần gật đầu, "Cho chỉ bằng việc ngươi vừa tránh được công kích của ta, ta tạm tha cho các ngươi, giao thánh văn trong vàng lá của các ngươi ra đây, ta không loại các ngươi, để các ngươi sống tạm trong dương cầu này." Giọng vũ thần bình thản, như thể lời nói này không đáng gì với hắn, hắn nghĩ đám người U Châu sẽ thức thời, nên biết họ và đội Vũ Châu chênh lệch lớn đến mức nào. Hắn đã hứa buông tha họ, vậy họ nên biết ơn giao thánh văn, rồi cút đi. Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống khẽ thở dài, lấy vàng lá, chuẩn bị giao thánh văn. Họ nghĩ vũ thần chịu buông tha họ, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là, khi họ tháo vàng lá, một bóng người chắn trước mặt họ. Là Mộ Phong. Đeo vàng lá lên. Mộ Phong đứng trước Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống, mắt lãnh đạm nhìn vũ thần, chậm rãi nói. Cái này. Tịch Hồng Quang ngẩng người, "Ê Mộ huynh, đừng cố chấp, đội Vũ Châu mạnh quá, chúng ta không phải đối thủ, hơn nữa trong bọn họ còn có vũ thần thiên tài tuyệt thế." Đúng vậy. Chúng ta không thể nào là đối thủ, cố thủ cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Trương Văn Đống cũng khuyên nhủ. Nhiếp Lung Chân, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh không nói gì, nhưng vẻ mặt của họ cũng rõ ràng ủng hộ quan điểm của Tịch Hồng Quang. Vũ thần đã hứa thả họ, vậy họ cũng không cần cố thủ, làm vậy chỉ chọc giận vũ thần, đến lúc đó họ cũng bị loại. Một khi họ bị loại, đội U Châu sẽ hoàn toàn hết hy vọng. Đeo vàng lá lên. Mộ Phong không giải thích, mà nhấn mạnh lời này, thanh âm như sấm, khiến Tịch Hồng Quang trấn trụ. Trong lúc nhất thời, họ đeo cũng không được, tháo cũng không xong, do dự. Vũ thần híp mắt, quan sát kỹ Mộ Phong, lạnh lùng, "Ở ngươi gan lớn đấy. Dám cãi lời ta, có phải cảm thấy vừa rồi ta quá nhân từ với các ngươi?" Đoàn người sau lưng vũ thần cũng ngạc nhiên, nhìn Mộ Phong như kẻ ngốc. Tên Mộ Phong này chắc hỏng não rồi, dám cãi lời vũ thần, không muốn sống nữa sao? Một nữ tử xinh đẹp sau lưng vũ thần cười khinh bỉ. Nàng tên là Vũ Hương, một trong ba thiên tài đại diện của vũ nhân tộc lần này, nàng kém xa vũ thần, nhưng cũng là thiên tài hàng đầu. Thực lực vũ nhân tộc mạnh yếu rất dễ nhận thấy, từ số lượng cánh sau lưng có thể thấy. Vũ thần có 4 đôi cánh, 8 cái, vượt xa đồng đội, Vũ Hương có 3 đôi cánh, 6 cái, là người có nhiều cánh thứ hai trong đội. Ngoài Vũ Hương, còn một vũ nhân tộc giống đực cũng có 3 đôi cánh, hắn là một thiên tài khác, tên Vũ Lực. Ngoài ba người này, vũ nhân tộc còn lại cơ bản đều có 2 đôi cánh, chênh lệch rõ ràng. Chương 2136A gặp Vũ Thần. Chương 2136, gặp Vũ Thần. Thú vị đấy, dám ăn nói với Vũ Thần như vậy, trong đám trẻ tuổi không có mấy ai đâu. Cái tên Mộ Phong này chắc đầu óc thiếu dây thần kinh, tự tìm đường chết. Vũ Lực cười khẩy, ra vẻ hả hê, hắn cho rằng đội U Châu rác rưởi thế này, thành viên chắc chắn toàn lũ bỏ đi. Một tên vô dụng mà dám cứng đầu với Vũ Thần, không khác gì muốn chết. Vũ Thần, chúng ta không thù oán gì, nhưng cũng nên nói lý. Mọi việc đều có trước có sau, cái thung lũng băng này chúng ta phát hiện trước, băng long cũng do người U Châu tìm ra trước, lẽ ra chúng ta phải xử lý. Đội Vũ Châu các người tốt nhất đừng xen vào, nếu không lưỡng bại câu thương thì không hay đâu. Mộ Phong chậm rãi nói, nhưng lời này khiến Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống kinh hãi, còn đội Vũ Châu thì ngạc nhiên. Vũ Thần ngẩng người, nhìn Mộ Phong chằm chằm, người ta không biết ngươi giả ngốc hay thật, vừa rồi từ chối ta còn chưa tính, giờ còn dám ăn nói thế này, ngươi đúng là không biết sống chết. Mộ Phong nhàn nhạt đáp, người ta nghiêm túc đấy, nếu đánh thật, Vũ Châu các người không chiếm được bao nhiêu lợi đâu. Không cần vì một con dị thú mà gây xung đột không cần thiết. Thằng cuồng vọng. Vũ Thần, ta không nhịn được, để ta ra tay diệt cái thằng ngông cuồng này. Vũ Lực mắt hung ác, ba đôi cánh sau lưng dựng lên, khí thế đáng sợ bùng nổ, nhắm thẳng vào Mộ Phong, đồng thời nhìn Vũ Thần. Vũ Thần bình thản nói, "Ê đi đi, một kích phải giết chết, ta không muốn nó còn sống rời khỏi đây, đương nhiên, đám người U Châu kia cũng phải chết." Vũ Thần lạnh lùng tuyên án số phận của Mộ Phong. "Hắc hắc, xem ta đây." Vũ Lực nhếch miệng cười tàn nhẫn, lao tới trong nháy mắt, mở chuẩn thánh vực, ba đôi cánh vung lên, cả người lao xuống, nhắm thẳng Mộ Phong. Cơ bắp Vũ Lực cuồn cuộn, hai tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai cây búa tạ đen ngòm, hắn giơ búa, ưỡn ngực ra sau, rồi mượn lực lao xuống, hung hăng đập song chù y vào Mộ Phong. "Nhanh quá, Mộ Phong cẩn thận." Tịch Hồng Quang biến sắc, hắn chỉ cảm thấy Vũ Lực biến mất trong nháy mắt, không thể thấy rõ bóng dáng, Tốc độ này khiến hắn kinh hãi. Chuẩn thánh hậu kỳ, mạnh hơn băng long một chút. Mộ Phong đứng tại chỗ, mắt lóe kim quang, quan sát kỹ tu vi và thực lực của Vũ Lực, rồi vung tay áo, triệu hồi xích sát kiếm trận. 108 thanh trường kiếm trong xích sát kiếm trận đều phun trào kim quang rực rỡ, Mộ Phong không hề giữ lại, dốc toàn bộ thánh lực vào xích sát kiếm trận, giải phóng hoàn toàn uy năng của nó. Lúc này, hắn không hề giấu giếm, bộc phát toàn bộ uy năng của xích sát kiếm trận. Rống. Xích sát kiếm trận ngưng tụ thành một con cự mãng vàng, mỗi thanh kiếm trong kiếm trận hóa thành xương cốt, kiếm khí vàng óng hóa thành huyết nhục, bay lên cao, nghênh đón Vũ Lực đang lao xuống. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, cự mãng vàng và Vũ Lực va chạm, năng lượng kinh khủng bộc phát, rung động lan tỏa khiến sông băng xung quanh rung chuyển. Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống ở gần đó vội vàng bỏ chạy, nhưng không kịp, bị dư âm năng lượng ảnh hưởng, đều bị thương không nhẹ. Vũ Thần đứng ở trung tâm hành lang, bốn đôi cánh chim sau lưng tỏa ánh hào quang, tạo thành một bình chướng vô hình quanh người hắn, ngăn chặn mọi đợt sóng năng lượng. Rồi, Vũ Thần ngưng trọng nhìn về phía trước, sắc mặt âm trầm, một dự cảm chẳng lành hiện lên trong lòng. Âm. Một bóng người chật vật bay ngược ra, đập mạnh xuống đất không xa Vũ Thần. Vũ Thần và đám vũ nhân tộc phía sau nhìn về phía bóng người, rồi nhận ra đó là Vũ Lực. Lúc này, Vũ Lực vô cùng thảm hại, mình đầy thương tích, một đôi cánh sau lưng máu me đầm đìa, hai đôi cánh còn lại cũng bị thương. Cái gì? Vũ Lực thất bại. Sao có thể? Vũ Hương giọng kêu lên, âm vực cao vút. Ngay cả Vũ Thần bình tĩnh cũng giật mình, lộ vẻ kinh ngạc. Những vũ nhân tộc khác thì không thể tin. Còn Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ, quanh thân có một con cự mãng vàng khổng lồ lượn quanh, bảo vệ hắn ở giữa. Cái đầu lớn, cùng đôi mắt đỏ thẫm, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám vũ nhân tộc, như muốn xé xác. Thắng. Thắng rồi. Mộ Huynh mạnh vậy từ bao giờ? Tịch Hồng Quang trợn mắt, gầm nhẹ. Chắc Mộ Huynh vẫn chưa dùng thực lực thật sự, bây giờ mới là thực lực thật của hắn. Trương Văn Đống cười khổ. Nhiếp Lung Chân nuốt nước bọt, thì giờ ta mới biết thực lực thật của Mộ Huynh. Vũ Lực cũng là thiên tài nổi tiếng, chuẩn thánh hậu kỳ, muốn đánh bại chúng ta dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ, lại bị Mộ Huynh đánh bại trong một chiêu. Tần Vạn Lãng, Tần Khả Khanh nhìn Mộ Phong với ánh mắt rực lửa. Họ hiểu rõ trận chiến này có ý nghĩa thế nào. Mộ Phong có thể đánh bại thiên tài chuẩn thánh hậu kỳ như Vũ Lực trong một chiêu, nghĩa là hắn đã có thực lực ngang hàng với Vũ Thần, Ngụy Ngang và những thiên tài đỉnh cao chuẩn thánh khác. Không nghi ngờ gì nữa, giá trị Mộ Phong thể hiện đã mang lại lợi ích cực lớn cho U Châu. U Châu khó mà chiêu mộ được thiên tài chuẩn thánh đỉnh phong. Không hổ là phụ thân, mắt nhìn của ông ấy thật tinh tường, chọn trúng thiên tài như Mộ Huynh. Ta cuối cùng cũng hiểu, vì sao phụ thân từ bỏ hợp tác với Vân Châu, cũng muốn bảo vệ Mộ Phong. Tịch Hồng Quang cảm thán. Hắn càng ngày càng bội phục cha mình. Nếu Tịch Hạo Sơ ở đây, có lẽ ông ta cũng ngơ ngác, vì ông ta cũng không biết Mộ Phong lại mạnh đến thế. Trong đội vũ nhân tộc, mấy người vội đỡ Vũ Lực dậy, lấy đan dược chữa thương cho hắn, để hắn nghỉ ngơi hồi phục. Vũ Hương thì như lâm đại địch, ngưng trọng nhìn Mộ Phong. Thực lực của nàng xấp xỉ Vũ Lực, Mộ Phong có thể đánh bại Vũ Lực trong một chiêu, đương nhiên cũng có thể đánh bại nàng. Có ý đấy. U Châu các ngươi giấu kỹ thật, lại bồi dưỡng được thiên tài như ngươi. Mộ Phong, băng long này nhường cho ngươi, chiến trường của ngươi và ta không ở đây, mà là ở vòng cuối của thiên tài thịnh hội. Vũ Thần nhìn Mộ Phong chằm chằm, rồi xoay người dẫn vũ nhân tộc rời đi. Thực lực của Mộ Phong khiến Vũ Thần ý thức được, đánh nhau với cao thủ như Mộ Phong vì một con băng long là không đáng. Nhìn bóng lưng Vũ Thần rời đi, Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng thở phào, nỗi lo lắng cũng được cởi bỏ. Vũ Thần, một trong những thiên tài hàng đầu Cửu Châu, thực lực rất đáng sợ, nếu đội Vũ Châu thật sự ra tay, đội U Châu của họ có lẽ sẽ bị tiêu diệt. Tất nhiên, tiêu diệt ở đây chỉ là tương đối, Mộ Phong chắc chắn không sao, nhưng họ thì chưa chắc. Đồng thời, ánh mắt họ nhìn Mộ Phong cũng thay đổi, tràn đầy kính nể và sùng kính. Mộ Phong có thể đánh bại Vũ Lực là điều họ không ngờ, và nó cũng khiến Vũ Thần phải nhìn Mộ Phong bằng con mắt khác, nên Vũ Thần quyết định không liều mạng với Mộ Phong. Chương 2137 A Thánh Văn Thanh Tẩy. Chương 2137 Thánh Văn Thanh Tẩy. Vũ Thần này rất lý trí, e là một đối thủ khó đối phó. Mộ Phong nhìn sâu vào bóng lưng Vũ Thần rời đi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến, nhưng không ngờ Vũ Thần lại bỏ đi như vậy. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì cũng dễ hiểu, dù sao dị thú cấp bậc băng long, đối với Vũ Thần mà nói, giết chết không khó. Nhưng nếu vì một con băng long mà sớm dốc toàn lực giao chiến với một cường địch như Mộ Phong, thì cái được không bù đắp cái mất, hơn nữa còn dễ bị các đội mạnh khác ngồi hưởng lợi. Vì vậy, Vũ Thần dứt khoát từ bỏ băng long. Chính vì vậy, Mộ Phong đánh giá cao Vũ Thần, người này thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, lại tâm trí kiên định, không hiếu thắng, là một kẻ khó đối phó. Mộ Phong quay lại trước thi thể băng long, gỡ lá vàng xuống, đặt lên thi thể băng long. Chỉ thấy bốn viên thánh văn trên thi thể băng long đều hóa thành kim quang, dũng mãnh tràn vào lá vàng. Thánh văn trên thi thể băng long này cùng thuộc tính với thánh văn ngũ cấp ta đang có, nên ta xin nhận. Mộ Phong vừa thu thánh văn, vừa quay đầu giải thích với Tịch Hồng Quang và những người khác. Mộ huynh khách khí, không cần cố ý nói, chúng ta cũng biết quy tắc. Tịch Hồng Quang cười ha hả nói. Tại hang động, họ đã định ra quy tắc, mỗi người sẽ được phân phối thánh văn khác nhau, nếu tìm thấy thánh văn, thì thuộc về người có thánh văn cùng thuộc tính. Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh nhìn ra, thánh văn trên người băng long không cùng thuộc tính với thánh văn của họ, nên không hề có ý định chia đều. Mộ huynh. Bốn viên thánh văn này cùng thuộc tính, vậy khi huynh góp nhặt đủ, thánh văn sẽ trực tiếp tấn cấp lên thánh văn cửu cấp. Tịch Hồng Quang như nghĩ ra điều gì, mắt lấp lánh nói. Mộ Phong gật đầu, e đúng. Theo suy đoán của ta, thánh văn cửu cấp phải là thánh văn hoàn chỉnh, không biết thánh văn trong lá vàng sẽ biến đổi thế nào. Nói đến đây, mắt Mộ Phong tràn đầy mong đợi, nhìn lá vàng đã hấp thụ bốn viên thánh văn. Tịch Hồng Quang, Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh cũng lại gần, vẻ mặt mong đợi, tò mò lá vàng sẽ biến đổi ra sao. Chỉ thấy trong lá vàng, những đường vân mơ hồ ban đầu dần trở nên rõ ràng, hoàn chỉnh, cuối cùng hình thành một đường vân màu vàng hoàn mỹ. Trong khoảnh khắc đó, lá vàng phóng ra kim quang nóng rực, kèm theo đó là đạo vận pháp tắc mãnh liệt, dày đặc lan tỏa ra. Kim quang và đạo vận pháp tắc đều vần quanh Mộ Phong, tạo thành một hình cầu vàng bao bọc toàn thân Mộ Phong. Người thí luyện. Chúc mừng ngươi, thu thập đủ thanh tẩy thánh văn, công hiệu của thánh văn này là thanh tẩy pháp tắc, có thể giúp ngươi tăng cao tu vi trong thời gian ngắn, cảm ngộ thánh văn, giúp ngươi tu vi nâng cao một bước. Đầu tiên, thả lỏng tâm thần, không được lẫn tạp ý niệm khác, tiếp thu thanh tẩy thánh văn. Trong đầu Mộ Phong, đột nhiên xuất hiện một giọng nói lạnh lùng vô tình, kể về lai lịch và công dụng của thánh văn. Thanh tẩy thánh văn sao? Không sai, thứ này vừa lúc ta cần. Mộ Phong hơi nhếch mép, trực tiếp thả lỏng tâm thần, tiếp nhận thanh tẩy thánh văn. Thanh tẩy thánh văn, nói trắng ra là thánh văn trong thời gian ngắn truyền vào đại lượng năng lượng pháp tắc, là một vị thánh chủ cường giả lưu lại một phần thánh lực và pháp tắc lực lượng trong thánh văn, chuyên cho người cảnh giới chuẩn thánh trực tiếp rót đại lượng năng lượng, trong thời gian ngắn, trợ giúp tăng cao tu vi. Tất nhiên, muốn thông qua một viên thanh tẩy thánh văn hoàn chỉnh mà tấn cấp một cảnh giới thì hơi khó, trừ khi là gần ranh giới đột phá, may ra có cơ hội thành công lớn. May mắn thay, Mộ Phong đang ở gần ranh giới đột phá, hắn tin rằng dựa vào thanh tẩy thánh văn này, tu vi của hắn có thể trực tiếp từ cửu giai võ đế đỉnh phong nhảy lên tấn thăng lên chuẩn thánh. Chuyện gì xảy ra vậy? Tịch Hồng Quang nhìn Mộ Phong bị kim quang và pháp tắc bao vây, hơi nhíu mày. Đáng tiếc, những người khác ở đây đều không thể trả lời hắn, họ vốn không biết gì về thánh văn, nên không thể giải thích hiện tượng trước mắt. Tuy nhiên, họ có thể khẳng định, biến hóa trên thánh văn chắc chắn có lợi cho Mộ Phong. Dù họ không ở trung tâm thánh văn, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng mênh mông và đạo vận pháp tắc cường liệt ẩn chứa bên trong. Nhìn Mộ Phong có vẻ hưởng thụ, họ biết Mộ Phong chắc chắn nhận được không ít lợi ích. Có vẻ như thánh văn này ẩn chứa loại lực lượng có thể tăng tu vi, ta cảm nhận rõ ràng, khí tức Mộ huynh tăng lên rất nhiều chỉ trong vài chục giây. Trương Văn Đống bình tĩnh nói. Không biết chuyện này kéo dài bao lâu, chúng ta phải đợi huynh ấy ở đây sao? Tần Vạn Lãng hỏi. Chúng ta cứ đợi một lát, có lẽ Mộ huynh sẽ sớm xong thôi, nếu ba ngày nữa vẫn chưa xong, các cậu hãy về trước, tôi ở lại đây canh chừng huynh ấy. Tịch Hồng Quang trầm giọng nói. Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh đều gật đầu. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã ba ngày. Mộ Phong vẫn không có dấu hiệu phá kén, ngược lại kim quang xung quanh hắn càng lúc càng nồng đậm, cuối cùng hóa thành một quả trứng vàng thực chất, bao phủ hoàn toàn thân ảnh Mộ Phong, không thấy rõ hình dáng cụ thể. Ba người các cậu về trước đi. Theo kế hoạch, tiếp tục tìm kiếm người của đội U Châu, phải hành sự cẩn thận. Mộ huynh nhờ cậu cả đấy, cáo từ. Trương Văn Đống chấp tay với Tịch Hồng Quang, rồi dẫn Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh rời đi. Tịch Hồng Quang nhìn Trương Văn Đống rời đi, rồi khoanh chân ngồi cách quả trứng vàng không xa, lấy ra trận kỳ, bày ẩn nấp đại trận xung quanh, rồi nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi đi, số người bị loại trong dương cầu ngày càng nhiều, tần suất cũng nhanh hơn, hầu như mỗi ngày đều có hàng trăm người bị loại. Bị loại nhiều nhất là Vân Châu và Kinh Châu. Hai đội này mất đi thiên tài đại diện, đội hình không thể tụ lại, dù có tụ lại một phần, thủ lĩnh cũng rất yếu, một khi gặp đội khác, cơ bản là toàn quân bị diệt. Từ cửa thứ nhất đến giờ, sau 20 ngày, đội Vân Châu và Kinh Châu đã bị loại hơn 1.000 người, chỉ còn lại lác đác 200-300 người. Vẫn là do một số người trong hai đội khôn ngoan, trốn ở nơi bí ẩn, mới tránh được. Tất nhiên, ngoài Vân Châu, Kinh Châu, các châu vực khác cũng bắt đầu có người bị loại, U Châu là gần hai châu này nhất. Nhưng là đội xếp hạng cuối cùng, số người bị loại lại ít hơn Vân Châu và Kinh Châu, khiến nhiều người ngạc nhiên. Còn Thần Châu, Lan Châu và Vũ Châu, những cường châu truyền thống, cũng bắt đầu có người bị loại, nhưng số lượng không nhiều, cơ bản không quá 100 người, so với các châu vực khác, số người bị loại của họ rất ít. Nhưng mọi người đã quen. Dù sao ba cường châu này mạnh hơn các châu vực khác rất nhiều, khóa trước cũng vậy. Chương 2138A tấn cấp chuẩn thánh. Chương 2138, tấn cấp chuẩn thánh. Đây là một vùng núi rừng rậm rạp, những ngọn núi cao sừng sững, hầu như mỗi ngọn núi đều được bao phủ bởi thảm thực vật xanh biếc trải dài. Vút vút vút. Tiếng xé gió vang lên, từ phương xa, những bóng hình cường tráng, cao lớn uy vũ lướt đến. Nhìn kỹ, phần lớn những bóng hình này đều là thú nhân cao mấy trượng, dẫn đầu là một cự nhân cao chừng 3 trượng, cơ bắp cuồn cuộn. Không ai khác, đó chính là Thái Lạc, thiên tài mạnh nhất của Hãn Châu. Đội ngũ của hắn có khoảng 20 mấy người, hầu hết đều là thú nhân tộc, trong đó thú nhân nam đều cao lớn uy vũ, nửa người thú nửa người thường, ví dụ như đầu hổ mình người, đầu báo mình người. So với những thú nhân nam khác, Thái Lạc có tướng mạo gần gũi với nhân tộc hơn, chỉ là da hắn màu xanh đậm, quá khác biệt so với nhân tộc. Ngoài ra, thú nhân nữ gần gũi với nhân tộc hơn, ngoại trừ tai và đuôi, những chỗ khác không khác biệt nhiều so với phụ nữ nhân tộc. Tuệ Vân, muội xác định là nơi này không? Thái Lạc nhìn thỏ nữ có đôi tai thỏ đáng yêu bên cạnh, trầm giọng hỏi. Tuệ Vân là một trong 3 thiên tài đại diện của Hãn Châu, thực lực không tầm thường. Đương nhiên là chắc chắn, mấy ngày trước, muội vô tình gặp vài đội viên U Châu gần đây, tận mắt thấy họ tiến vào một hang động sâu trong khu rừng núi này. Sau đó muội quan sát một thời gian, phát hiện hang động đó chứa một nhóm đội viên U Châu. Để không đánh động bọn họ, muội không làm kinh động mà đánh dấu xung quanh, rồi quay lại báo tin cho huynh. Tuệ Vân cười, lộ ra đôi răng thỏ. Vận may của chúng ta không tệ, lại gặp đội U Châu. Đội U Châu là đội yếu nhất trong Cửu Châu, Hãn Châu chúng ta bắt họ dễ như trở bàn tay. Thú nhân đầu hổ mình người đứng cạnh Thái Lạc cười hắc hắc nói. Hắn tên Hổ Nghiêu, cùng Thái Lạc, Tuệ Vân song hành trở thành 3 thiên tài đại diện của Hãn Châu, thực lực không kém gì Ngô Trạch Vũ và Tịch Hồng Quang, cũng là chuẩn thánh trung kỳ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đội Hãn Châu của họ xếp thứ 6 trong Cửu Châu, coi như là đội tương đối yếu, vì vậy họ hành sự khá cẩn thận, một khi phát hiện các đội mạnh, sẽ lập tức bỏ chạy để phòng ngừa. Trong thời gian này, ngoài việc thu nạp những đội ngũ tản mát, họ còn tìm thành viên Vân Châu, Kinh Châu và U Châu để ra tay. Họ đã loại không ít tuyển thủ Vân Châu, Kinh Châu, nhưng ít gặp người U Châu, vì vậy khi biết có đội U Châu ẩn náu, Thái Lạc dẫn nhân viên nòng cốt đến để loại bỏ U Châu hoàn toàn. Cướp đoạt thánh văn hiệu quả hơn tìm kiếm, họ biết nơi ẩn thân của đội U Châu, chắc chắn sẽ ra tay. Hy vọng lần này vận may tốt, trong đội U Châu có thể tìm được mảnh vỡ thánh văn có thể tổ hợp thành thánh văn hoàn chỉnh. Thái Lạc cười, nhìn Tuệ Vân, "Ê Tuệ Vân, dẫn đường đi." Tuệ Vân gật đầu, "Ê đi theo muội." Vút vút vút. 20 mấy thú nhân hóa thành lưu quang, xông vào sâu trong rừng. Đã 10 ngày rồi, mộ huynh sao còn chưa xong? Tịch Hồng Quang nhìn quả trứng vàng trôi nổi gần đó, khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói. Hắn luôn canh chừng quả trứng vàng, tự nhiên lo lắng cho Mộ Phong, nhưng đã 10 ngày, quả trứng vàng vẫn không phản ứng, khiến Tịch Hồng Quang bất đắc dĩ. Không biết Trương huynh, Tần huynh thế nào rồi? Hy vọng không có vấn đề gì. Tịch Hồng Quang nhìn về phía nam, lẩm bẩm. Không hiểu sao, hôm nay hắn luôn bồn chồn, đặc biệt khó chịu, dù nhập định cũng không bình phục được. Nơi này cách vùng núi U Châu một khoảng, hơn nữa ngọc phù thông tin của hắn mất hiệu lực trong Dương Cầu, nên hắn không thể liên lạc từ xa với đội U Châu. Tịch Hồng Quang nhìn quả trứng vàng bên cạnh, suy nghĩ, rồi đứng dậy, rời khỏi nơi này, lao về phía nam. Sự bất an khiến hắn không thể tiếp tục đợi, hắn muốn về xem sao. Về phần Mộ Phong, hắn đã thử độ cứng của trứng vàng, toàn lực công kích không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào, hắn biết, trong Dương Cầu, người có thể phá vỡ trứng vàng đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy Mộ Phong trong trứng vàng vô cùng an toàn. Hơn nữa lần này hắn quay về chỉ để xác nhận tình hình đội hữu, rồi sẽ lập tức quay lại, không mất nhiều thời gian. Xoạt xoạt. Không lâu sau khi Tịch Hồng Quang rời đi, bề mặt quả trứng vàng trôi nổi trên tuyết xuất hiện vết rách, rồi vết rách ngày càng nhiều, nhanh chóng lan ra toàn bộ bề mặt. Cuối cùng, quả trứng vàng vỡ vụn, một luồng khí thế kinh khủng bùng nổ, như một cục vàng khổng lồ, xé toạc mây xanh, gần như 1/3 Dương Cầu có thể nhìn thấy cục khí màu vàng nổi bật này. Có người tấn cấp chuẩn thánh, động tĩnh lớn thật. Cách đó mấy ngàn dặm, đội thần châu ngồi trên phi thuyền khổng lồ, nghênh ngang bay trên tầng mây, Chu Kỳ Hy ngồi khoanh chân trên bong tàu bị kinh động, mở mắt, liếc nhìn cục khí màu vàng, nhàn nhạt nói, rồi nhắm mắt lại. Trong thời gian này, hắn đã gặp vài lần động tĩnh tấn cấp chuẩn thánh, nhưng chỉ lần này mở mắt. Nguyên nhân là động tĩnh lần này lớn hơn nhiều so với bình thường, hắn thậm chí cảm nhận được một tia uy hiếp, vì vậy hắn mới nhìn thêm một cái. Nhưng rất nhanh, hắn tự giễu cười, cảm thấy mình hơi nhạy cảm, kẻ vừa tấn cấp chuẩn thánh sao có thể uy hiếp hắn. Chu Kỳ Hy tự tin mạnh mẽ, trong thí luyện này, hắn là độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng, dù là Ngụy Ngang, Vũ Thần, hắn cũng chỉ coi trọng thoáng qua, không quá để vào mắt. Trình Tinh Vũ đứng cách đó không xa, nhìn cục khí màu vàng, cười hắc hắc, thì không tệ, lại có người chịu chết. Chu huynh, kẻ này để lại cho ta đi, Lục Diệp, muội đừng tranh với ta. Lục Diệp định nói, bị Trình Tinh Vũ giành lời, cau mày, không phản bác. Mấy lần trước, cơ bản đều là nàng ra tay, bắt gọn thiên tài vừa tấn cấp chuẩn thánh và đồng đội, thu được không ít thánh văn. Đội thần châu thu thập thánh văn rất hiệu quả, Chu Kỳ Hy, Lục Diệp đã góp đủ thánh văn cửu cấp và nhận được lợi ích tương ứng, chỉ có Trình Tinh Vũ vận may không tốt, đến giờ vẫn chỉ góp được thánh văn bát cấp, còn thiếu một viên nữa là viên mãn. Chương 2139A gặp bên trên Trình Tinh Vũ. Chương 2139, gặp Trình Tinh Vũ. Được thôi. Chúc ngươi thu thập đủ thánh văn hoàn chỉnh. Chu Kỳ Hy thậm chí không thèm chớp mắt, búng tay, một viên ngọc bích lớn bằng ngón tay cái bắn ra, rơi vào tay Trình Tinh Vũ. Trình Tinh Vũ thu hồi ngọc bích, cười toe toét, kệ hắc hắc, hy vọng vận may của ta không tệ, gặp lại sau. Ngọc bích là một loại linh binh định vị, hai viên ngọc bích được hai người nắm giữ, chỉ cần khoảng cách không quá vạn dặm, chúng sẽ hút nhau, dẫn hai người đến gần. Trình Tinh Vũ làm xong việc có thể dựa vào ngọc bích tìm được họ. Đi trước đây. Trình Tinh Vũ cười đắc ý, nhảy vọt một cái, biến mất khỏi bong thuyền. Đây là chuyện gì xảy ra? Tịch Hồng Quang trở lại hang động sâu trong rừng nơi đội U Châu đóng quân, hoàn toàn ngây người. Hắn phát hiện, hang động đã sụp đổ hoàn toàn, thành một vùng phế tích, phía trên còn nhiều vết máu, thậm chí thấy vài xác chết. Những xác chết này không ai khác, chính là đội viên đội U Châu. Sau khi ngẩn người, Tịch Hồng Quang điên cuồng tìm kiếm trong phế tích, moi ra thêm vài xác chết, nhưng không thấy Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng, Tần Khả Khanh. Tại sao có thể như vậy? Đội U Châu gặp phải chuyện gì? Những người khác đâu? Đồng tử Tịch Hồng Quang co rút lại, nắm chặt tay, lửa giận bùng lên, gầm nhẹ. Quả nhiên có cá lọc lưới, Tuệ Vân thật thông minh, biết để chúng ta ở đây há miệng chờ sung. Một giọng nói hài hước vang lên sau lưng Tịch Hồng Quang, khiến hắn ngẩn người, rồi vội quay lại, lập tức ngây ngẩn. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Những mảnh vỡ trứng vàng rơi xuống, một thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi bước ra từ bên trong. Gương mặt hắn thanh tú, dáng người cao ngất, những đường nét cơ bắp duyên dáng tỏa ra kim quang, ẩn chứa năng lượng pháp tắc nồng nặc mênh mông. Mộ Phong khẽ siết nắm đấm, không khí vang lên tiếng nổ, không gian quanh đầu ngón tay vặn vẹo. Chỉ siết nắm đấm đã khiến không gian vặn vẹo, có thể thấy sức mạnh của Mộ Phong khủng khiếp đến mức nào. Cuối cùng cũng tấn thăng chuẩn thánh. Dù chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu của ta có lẽ đã vượt qua phần lớn chuẩn thánh đỉnh phong. Đôi mắt Mộ Phong rạng rỡ, khóe miệng nở nụ cười tự tin, khi ở cửu giai võ đế đỉnh phong, linh lực của hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành thánh lực, vượt xa phần lớn chuẩn thánh. Giờ đây, sau khi tấn thăng chuẩn thánh, lượng thánh lực tăng lên gấp bội. Hơn nữa, 18 đạo pháp tắc khắc trên người hắn đã hóa thành ký ức và bản năng, tiến vào cơ thể và tâm trí hắn. Hắn gần như không cần cảm ngộ, đã nắm giữ toàn bộ 18 đạo pháp tắc, dù chưa tấn thăng thánh chủ, hắn vẫn nắm giữ 99%. Việc hắn nắm giữ 99% không phải do hắn không thể nắm giữ hoàn toàn, mà do cảnh giới hạn chế, khiến hắn chỉ có thể nắm giữ 99%. Đây chính là ưu thế của Mộ Phong, chỉ cần hắn tăng số lượng pháp tắc, cơ thể hắn sẽ nhớ và nắm giữ, rồi truyền lại cho tâm trí, giúp hắn tự nhiên nắm giữ pháp tắc. Nói cách khác, Mộ Phong không cần vất vả cảm ngộ pháp tắc mới, chỉ cần không ngừng lớn mạnh nhục thể, dung nạp nhiều pháp tắc, hắn có thể tự động nắm giữ nhiều hơn. Đây là ưu thế lớn nhất của hắn. Mộ Phong hiện tại, dù tu vi chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, không nổi bật so với các thiên tài hàng đầu. Nhưng thực lực thật sự, chỉ có Chu Kỳ Hy có thể đánh với hắn một trận, những người khác căn bản không chịu nổi một kích. Tịch huynh không ở đây, xem ra đã quay về. Không biết ta đột phá mất bao lâu. Mộ Phong nhìn quanh, không thấy ai trên tuyết, ngạc nhiên. Vút. Một tiếng xé gió từ xa truyền đến, thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Sau đó, trận pháp cấm chế xung quanh bị phá hủy, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Ồ. Vận may của ta không tệ, lại gặp đội viên U Châu. Thanh niên này trạc tuổi hắn, mặc trường bào màu hồng nhạt, dáng người thon dài, da trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ, nhưng khí chất cà lơ phất phơ, không phải người đứng đắn. Thần Châu Trình Tinh Vũ. Mộ Phong nhìn thanh niên mặc đồ màu mè, ngạc nhiên. Hắn không ngờ thiên tài Thần Châu lại đến đây, xem ra mục tiêu là hắn. Trình Tinh Vũ không ngạc nhiên khi Mộ Phong nhận ra hắn, dù sao hắn là một trong những thiên tài hàng đầu Cửu Châu, vô số người trẻ tuổi kính nể, thậm chí có không ít người sùng bái cuồng nhiệt. Đã nhận ra ta, thì giao thánh văn ra đây, tự mình rời khỏi đây đi. Trình Tinh Vũ ngạo nghễ nói. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Trình Tinh Vũ, nói một chữ, y cúc. Sắc mặt Trình Tinh Vũ cứng lại, đôi mắt híp lại, tràn ngập hàn ý, nhìn chằm chằm Mộ Phong, ở ngươi vừa nói gì? Cút. Ngươi to gan thật đấy, dám nói chuyện với ta như vậy. Trình Tinh Vũ vừa nói xong, lập tức ý thức được không ổn, vì Mộ Phong đã biến mất. Trong đầu hắn dâng lên dự cảm bất an, hét lớn một tiếng, mở chuẩn thánh vực, lấy ra ba thanh phi kiếm màu sắc khác nhau, niệm kiếm quyết, bắn về phía sau. Mộ Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. Phản ứng cũng nhanh đấy. Mộ Phong cười lạnh, tế xích sát kiếm trận, va chạm với ba thanh phi kiếm, còn hắn thì biến mất. Trình Tinh Vũ chưa kịp phản ứng, đất dưới chân hắn nổ tung, Mộ Phong từ dưới đất chui lên, đấm mạnh vào cầm Trình Tinh Vũ. Xoạt xoạt. Sức mạnh kinh khủng bùng nổ, cầm Trình Tinh Vũ nổ tung, máu tươi văng tung tóe, gương mặt đẹp trai chỉ còn lại nửa bên, dữ tợn đáng sợ. Trình Tinh Vũ bay ngược ra sau, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Khi Mộ Phong đánh lén, hắn đã dùng toàn lực, mở chuẩn thánh vực, 10 loại pháp tắc bao quanh thánh lực và chuẩn thánh vực. Hắn tưởng có thể dễ dàng phòng vệ Mộ Phong, không ngờ lại bị Mộ Phong trực tiếp phá tan. Mộ Phong thừa thắng xông lên, không cho Trình Tinh Vũ cơ hội phản ứng, hóa thành tia chớp, điên cuồng tấn công Trình Tinh Vũ. Chương 2140A mạnh mẽ thực lực. Chương 2140, thực lực vượt trội. Tên này rốt cuộc là sao? Rõ ràng mới tấn cấp chuẩn thánh, thực lực sao lại kinh khủng đến vậy? Hơn nữa chuẩn thánh vực của ta hoàn toàn bị hắn chế trụ, ta còn lĩnh ngộ 10 đạo pháp tắc đấy. Chuẩn thánh vực bên trong còn ẩn chứa toàn bộ thánh lực và pháp tắc của ta. Trình Tinh Vũ bị Mộ Phong đánh cho tơi bời, chật vật lùi lại, khó khăn chống đỡ thế công như vũ bảo của Mộ Phong, thậm chí không kịp hồi phục vết thương trên mặt. Lúc này, Trình Tinh Vũ nhận ra, thanh niên áo đen trước mắt là cao thủ khủng bố, thực lực không kém gì Chu Kỳ Hy. Bởi vì trong thế công của Mộ Phong, hắn cảm nhận được sức mạnh vượt qua 10 loại pháp tắc, nếu không sao lại dễ dàng áp chế hắn đến vậy. Nghĩ đến đây, Trình Tinh Vũ kinh hãi, không dám ham chiến nữa, mà bắt đầu tìm mọi cách trốn thoát, trong lòng thì mắng Mộ Phong là đồ biến thái, rõ ràng chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, thực lực lại kinh khủng đến vậy. Nhưng Mộ Phong đã nhìn thấu ý đồ của Trình Tinh Vũ, không cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn nào, phong tỏa mọi đường lui, hơn nữa thế công càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho Trình Tinh Vũ thương thế càng thêm nghiêm trọng. Xoẹt. Đột nhiên, Trình Tinh Vũ sơ ý, bị Mộ Phong chộp lấy cánh tay phải, lực lượng kinh khủng bộc phát, cánh tay phải của hắn trực tiếp bị xé toạc. A. À, tên này thật đáng sợ, trốn, chỉ có trốn thoát. Trình Tinh Vũ không cần suy nghĩ, gỡ vàng lá, kích hoạt truyền tống cấm chế, trực tiếp truyền tống ra ngoài. Áp lực Mộ Phong gây ra quá lớn, khiến hắn có cảm giác đối mặt Chu Kỳ Hy, hắn biết nếu không trốn nữa, rất có thể sẽ mất mạng. Mộ Phong nhặt vàng lá, tâm thần chìm vào bên trong, nhìn kỹ, lộ vẻ ngạc nhiên, người không hổ là đại diện thiên tài thần châu, thánh văn trong vàng lá đã thu thập được bát cấp thánh văn, chỉ thiếu một mảnh cuối cùng là có thể tổ hợp thành thánh văn hoàn chỉnh. Mộ Phong vui mừng, không chút khách khí thu thánh văn trong vàng lá của Trình Tinh Vũ vào vàng lá của mình, rồi lao về phía nam. Phục. Trong khu rừng rậm rạp, Tịch Hồng Quang phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau, đập gãy vài ngọn núi, ngã xuống đất. Vút vút vút. Từng bóng người lướt tới, bao vây Tịch Hồng Quang ở giữa, người cầm đầu là Thái Lạc, ánh mắt treo tức nhìn xuống Tịch Hồng Quang trong phế tích. Bên cạnh Thái Lạc là Tuệ Vân, Hổ Nghiêu và những thiên tài Hãn Châu còn lại, tổng cộng hơn 20 người, đều nhìn chằm chằm Tịch Hồng Quang. Tịch Hồng Quang, ngươi cũng ngoan cường đấy, biết rõ không có phần thắng, vẫn cố gắng đến vậy, không sợ chết sao? Thái Lạc khoanh tay trước ngực, nhếch miệng cười, nụ cười đầy trêu tức và tàn nhẫn, ý nhạo báng rất đậm. Những người khác của U Châu đâu? Tịch Hồng Quang ôm ngực, trầm giọng hỏi. Hổ Nghiêu cười hắc hắc, ở những người khác cơ bản đều bị chúng ta loại bỏ, giết chết, các ngươi đội U Châu hơn 10 người, có thể nói đã toàn quân bị diệt. Nhờ đó, chúng ta thu hoạch không ít thánh văn đấy. Bất quá, ta hơi ngạc nhiên, U Châu các ngươi thực lực kém như vậy, mà lại thu thập được không ít thánh văn, không hề thua kém chúng ta, thật nằm ngoài dự đoán của ta. Tuệ Vân cười nhạt nói. Thái Lạc. Không cần nói nhiều với hắn, nếu hắn không đầu hàng, giết hắn đi, vẫn có thể cướp được vàng lá trong tay hắn. Hổ Nghiêu nhìn Thái Lạc, vẻ nóng lòng muốn thử. Thái Lạc liếc Hổ Nghiêu, suy nghĩ một chút, gật đầu, "Ê được, dù sao trong dương cầu này người chết rất bình thường, chúng ta giết Tịch Hồng Quang này, xung quanh cũng không có nhân chứng, đến lúc đó U Châu dù biết là chúng ta làm, cũng không thể làm gì được chúng ta." Đợi câu này của ngươi đấy. Trên mặt Hổ Nghiêu lộ nụ cười tà nhẫn, đạp chân, lao xuống, hướng phía Tịch Hồng Quang trọng thương, trong tay không biết từ lúc nào, lấy ra một thanh đao lớn hình đầu hổ. Tịch Hồng Quang miễn cưỡng chống đỡ thân thể, cầm trường thương, chắn ngang trước người. Ầm. Đao đầu hổ hung hăng chém xuống, trúng chui thương, lực đạo kinh khủng bộc phát khiến Tịch Hồng Quang phun ra một ngụm máu tươi, hai chân run rẩy, quỳ xuống đất, khiến mặt đất nứt toát, lõm sâu vài thước. Hổ bào. Hổ Nghiêu hét lớn, đao đầu hổ phát ra tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, đao khí ngưng tụ thành hổ lớn khủng bố, đạp không mà đến. Xoạt xoạt. Cuối cùng, hai tay Tịch Hồng Quang nắm thân thương, không chịu nổi gãy lìa, lưỡi đao bén ngót chìm xuống, chém mạnh vào trán Tịch Hồng Quang, một bộ khí thế dứt khoát. Ai, xem ra lần này khó thoát khỏi kiếp nạn. Tịch Hồng Quang thở dài trong lòng, nhìn đao đầu hổ càng lúc càng gần, hắn hiểu rằng sử dụng truyền tống cấm chế đã không kịp. Hắn cũng đã kiệt sức, không thể tránh khỏi một kiếp này, phương pháp duy nhất bảo vệ tính mạng là ngay khi đao đầu hổ chém xuống, trực tiếp xuất nguyên thần, lập tức thoát khỏi nơi này. Nhưng Thái Lạc đã nghĩ đến điều này, bọn chúng phân bố xung quanh, coi như hắn xuất nguyên thần, e rằng cũng sẽ bị Thái Lạc công kích mà tan thành mây khói. Đó là một cái tử cục. Tình thế chắc chắn phải chết. Ken. Ngay khi đao đầu hổ chém xuống, một ngón tay lặng lẽ xuất hiện trên trán Tịch Hồng Quang, khẽ gãy, chặn đứng lực đánh vào khủng bố của đao đầu hổ. Đồng thời lực lượng kinh khủng như sóng truyền đến đao đầu hổ, khiến nó văng ra, hai tay Hổ Nghiêu nứt toát, máu tươi chảy ròng. Cái gì? Ngươi là ai? Hổ Nghiêu bay ngược ra sau, ôm tay bị nứt, kinh hãi nhìn thanh niên áo đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Tịch Hồng Quang. Hắn rất xa lạ, chưa từng thấy qua, nhưng cảnh vừa rồi, hắn chết cũng không quên được. Người này chỉ dùng một ngón tay, liền chặn một đòn toàn lực của hắn, còn bắn bay đao đầu hổ, hắn thì bị lực đạo khủng bố làm nứt tay. Đây là lực lượng gì? Trong lúc Hổ Nghiêu đang nghĩ, một bóng đen bao phủ hắn. Hổ Nghiêu ngẩng đầu, cả người sợ hãi, chỉ thấy thanh niên áo đen vừa xuất hiện, không biết từ lúc nào đã ở trên đầu hắn, rồi đạp mạnh xuống, đạp vào ngực hắn. Xoạt xoạt. Cự lực kinh khủng bộc phát, ngực Hổ Nghiêu nổ tung, xương cốt, huyết nhục, nội tạng đều hóa thành bọc máu, thanh niên áo đen cứ vậy giẫm lên hắn, rơi xuống đất, tạo thành một hố lớn, dưới chân hắn là Hổ Nghiêu thoi thóp. Hổ Nghiêu, bất quá chỉ là chuẩn thánh trung kỳ, dù thân thể thú nhân tộc rất mạnh, nhưng trước mặt lực lượng tuyệt đối, thân thể cường đại của Hổ Nghiêu chỉ là trò cười. Thái Lạc, Tuệ Vân và hơn 20 thú nhân tộc xung quanh, hồi phục tinh thần lại, đều kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn thanh niên áo đen vừa xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn chúng thậm chí không chú ý, thanh niên áo đen này xuất hiện từ lúc nào. Chương 2141 A nháy mắt giết. Chương 2141, nhất kích tất sát. Ngươi là ai? Mau thả Hổ Nghiêu. Thái Lạc lên tiếng, ánh mắt kiên kỵ nhìn Mộ Phong, trầm giọng nói. Đứng cạnh Thái Lạc, Vệ Vân lập tức chú ý đến vàng lá trên ngực Mộ Phong, há hốc mồm, kề Thái Lạc. Hắn là người của U Châu. Được Vệ Vân nhắc nhở, Thái Lạc mới để ý đến vàng lá trên ngực Mộ Phong, quả nhiên thấy chữ U, thân phận không cần nói cũng biết. U Châu khi nào xuất hiện cường giả như vậy? Thái Lạc khó tin, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Mộ Phong không để ý đến Thái Lạc và Tuệ Vân, nhìn Tịch Hồng Quang phía sau, hỏi, "Đệ Tịch huynh, huynh không sao chứ? Những người khác trong đội U Châu đâu?" Tịch Hồng Quang vừa sợ vừa mừng, biết Mộ Phong đã đột phá thành công, thực lực tăng lên, trong lòng phấn chấn, nhưng nghe Mộ Phong hỏi, tâm tình lại tụt dốc. Đội U Châu phần lớn bị loại, một số ít bị giết, vị trí của họ bị lộ, dẫn dụ đội Hãn Châu đến. Ngay cả Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh cũng bị loại. Tịch Hồng Quang cười khổ nói. Mộ Phong nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, hắn không ngờ rằng trong thời gian hắn đột phá, đội U Châu gần như toàn quân bị diệt. Và kẻ chủ mưu chính là đội Hãn Châu trước mặt. Vị huynh đài này, chúng ta vô ý mạo phạm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Thế này đi, ngươi thả Hổ Nghiêu, chúng ta lập tức rời đi. Thái Lạc có chút khẩn trương nhìn Mộ Phong, nhỏ giọng nói. Mộ Phong không nói gì, tế ra một thanh kim kiếm, xuyên thủng mi tâm Hổ Nghiêu, nhất kiếm đoạt mạng, coi như câu trả lời. Vô ý mạo phạm. Đã loại hết nhiều đồng đội U Châu như vậy, bây giờ nói là hiểu lầm. Ngươi coi ta là trẻ con 3 tuổi sao? Mộ Phong thu vàng lá trên ngực Hổ Nghiêu, ngẩng đầu nhìn thẳng Thái Lạc, ánh mắt băng lãnh vô tình, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Ánh mắt Thái Lạc trầm xuống, trong lòng giận dữ, hắn không ngờ Mộ Phong không nể mặt, giết Hổ Nghiêu ngay trước mặt hắn. Nhưng càng nhiều hơn là kiên kỵ, vì Mộ Phong giải quyết Hổ Nghiêu quá nhanh gọn, hắn biết người này thực lực rất mạnh, e rằng hắn cũng không phải đối thủ. Phục. Phục. Trong lúc Thái Lạc trầm tư, từng đạo kiếm quang vô cớ sáng lên, rồi với tư thế không ai sánh bằng, lao về phía vị trí của Thái Lạc. Lập tức, hơn 20 đội viên Hãn Châu trúng chiêu, trong nháy mắt thương vong hơn phân nửa. Thái Lạc và Tuệ Vân giận dữ, bộc phát toàn lực, liên tục thối lui về phía sau. Chết tiệt. Trốn, nhanh dùng vàng lá trốn. Thái Lạc trống lớn, bảo 7-8 người may mắn sống sót nhanh chóng sử dụng vàng lá. Nhưng 7-8 người này vừa kịp phản ứng, xích sát kiếm trận hóa thành cự mãng màu vàng, trực tiếp đoạt mạng bọn họ. Sắc mặt Thái Lạc và Tuệ Vân đại biến, không chút do dự, lấy vàng lá trên ngực, tâm thần liên lạc với truyền tống cấm chế trong vàng lá, định trực tiếp truyền tống đi. Thực lực Mộ Phong thể hiện quá kinh khủng, cả hai hoàn toàn mất ý chí chiến đấu, hiện tại chỉ muốn trốn. Đáng tiếc, Mộ Phong không muốn buông tha, hắn như thúng di xuất hiện trước mặt Thái Lạc, tay phải chụp lấy tay phải cầm vàng lá của Thái Lạc, đột nhiên dùng lực, 18 đạo pháp tắc bộc phát khiến tay phải Thái Lạc nổ tung, vàng lá văng ra. Lúc này, Tuệ Vân đã kích hoạt thành công truyền tống cấm chế trong vàng lá, biến mất tại chỗ trong ánh sáng truyền tống. Sắc mặt Thái Lạc cứng ngắc, nhìn chằm chằm Mộ Phong trước mắt, kéo ra một khoảng cách, vừa hồi phục tay phải, vừa trầm giọng nói, vị huynh đài này, chúng ta không oán không thù, không cần thiết làm đến mức tận tuyệt như vậy chứ. Mộ Phong thản nhiên nói, kể chúng ta không oán không thù, nhưng ngươi không nên động đến đội U Châu, còn loại bỏ toàn bộ, giết một bộ phận. Ta làm việc phân minh, ngươi giết người U Châu ta, vậy phải trả máu bằng máu. Nói xong, Mộ Phong bước ra, xích sát kiếm trận gào thét, mang theo 18 đạo pháp tắc Mộ Phong nắm giữ, điên cuồng lướt về phía Thái Lạc. Thái Lạc hét lớn, lấy ra một thanh cự phủ cán dài, chỉ có thể nhắm mắt lại nghênh chiến. Ầm. Cả hai va chạm, Thái Lạc kêu thảm, cự phủ cán dài trong tay bị đánh bay, cả người bị xích sát kiếm trận bao phủ, trực tiếp bị cắn xé thành huyết vụ. Thực lực Thái Lạc không tệ, đại khái là chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng so với Mộ Phong hiện tại, chênh lệch quá lớn. Thật cường đại. Tịch Hồng Quang nhìn cảnh này, tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Mộ Phong trở nên phức tạp. Mộ Phong càng ngày càng mạnh, đặc biệt sau khi tấn thăng chuẩn thánh, hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu, e rằng thực lực đã có thể sánh ngang với những thiên tài hàng đầu Cửu Châu. Nghĩ lại, Tịch Hồng Quang lại hưng phấn, vì Mộ Phong đại diện U Châu xuất chiến, Mộ Phong càng mạnh, thứ hạng càng cao, U Châu sẽ có lợi ích cực lớn. Mộ huynh, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nhân viên chủ chốt U Châu đều toàn quân bị diệt, có nên tiếp tục tìm kiếm đội viên khác không? Tịch Hồng Quang đến bên Mộ Phong, hỏi. Mộ Phong lắc đầu, không cần, tiếp theo huynh và ta một đội, tranh thủ thứ hạng cao. Tịch huynh, thu thập thánh văn của bọn họ đi, xem có thể ghép được thánh văn hoàn chỉnh không, thực lực của huynh cũng cần đề thăng. Tịch Hồng Quang gật đầu, bắt đầu thu thập vàng lá trên người đội viên Hãn Châu, rồi hai người lấy từng mảnh thánh văn ra, xem có thể ghép được mảnh nào không. Mộ Phong và Tịch Hồng Quang vui mừng vì đã tìm được một viên thánh văn hoàn chỉnh, nhưng thất vọng vì nó đã được sử dụng, bọn họ không thể dùng. Mộ Phong vui mừng vì trong những mảnh thánh văn, hắn tìm được mảnh cuối cùng hoàn toàn phù hợp với bát cấp thánh văn hắn có được từ Trình Tinh Vũ. Như vậy, hắn lại có thể tổ hợp thành một viên cửu cấp thánh văn mới. Ngoài ra, hắn còn kết hợp tất cả thánh văn của U Châu và Hãn Châu, ghép ra một viên bát cấp thánh văn và ba viên thất cấp thánh văn. Tịch huynh, thánh văn hoàn chỉnh này huynh cầm đi. Mộ Phong đưa thánh văn đã ghép cho Tịch Hồng Quang, cười nhạt nói. Cái này không tốt lắm chứ. Tịch Hồng Quang muốn nói lại thôi, thần tình do dự. Mộ Phong lắc đầu, để huynh cầm lấy đi, ta nghiêm túc đấy, huynh là đồng đội của ta hy vọng huynh mạnh hơn, như vậy mới có thể chiếm thứ hạng cao hơn, không phải sao? Nghe vậy, Tịch Hồng Quang suy nghĩ một chút, đồng ý gật đầu, thu thánh văn, rồi dưới sự chỉ dẫn của Mộ Phong, tâm thần liên lạc với thánh văn hoàn chỉnh. Trong ánh kim quang, Tịch Hồng Quang không tiến vào thánh văn tẩy lễ như Mộ Phong trước đó, mà nhanh chóng tỉnh lại, thánh văn trong tay hắn nổi lên, hóa thành chìa khóa màu vàng. Chương 2142A Trình Tinh Vũ đào thải. Chương 2142, Trình Tinh Vũ bị loại. Hửm. Đây là tình huống gì? Mộ Phong ngạc nhiên, nhìn chiếc chìa khóa trong tay Tịch Hồng Quang, tò mò hỏi. Tịch Hồng Quang cũng rất bất ngờ, nhìn Mộ Phong cười khổ, cái thông tin trong thánh văn này là một bản đồ, đã khắc vào đầu ta, và việc thánh văn biến thành chìa khóa chính là chìa khóa để mở điểm cuối của bản đồ. Mộ Phong có chút ngạc nhiên, hỏi, vì vậy điểm cuối bản đồ này cất giấu gì, thông tin trong thánh văn có nói không? Tịch Hồng Quang lắc đầu, nghe không nói, e là chúng ta phải tìm đến điểm cuối bản đồ mới biết bên trong cất giấu gì. Nhưng các ký hiệu trên bản đồ đều là những điều chưa biết, có lẽ sẽ có đại khủng bố. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tịch Hồng Quang nhìn Mộ Phong, chờ Mộ Phong quyết định. Mộ Phong suy nghĩ một chút rồi nói, dẫn đường đi, chúng ta qua xem sao. Nếu là thông tin do Thánh Văn cung cấp, vậy điểm cuối bản đồ nhất định có đồ tốt, chúng ta không thể bỏ qua. Tịch Hồng Quang gật đầu, nhắm mắt lại, cẩn thận xem xét hướng đi của bản đồ trong đầu, rồi dẫn Mộ Phong lao về phía Tây Bắc. Trên độ cao vạn dặm, một chiếc phi thuyền như điện quang lướt qua. Đầu thuyền cắm một lá cờ, trên đó viết chữ thần, phàm là ai dùng thần thức dò xét chiếc phi thuyền này, khi nhìn thấy lá cờ đều vội vàng tránh xa, không dám đến gần. Rõ ràng, đây là đội Thần Châu, đội mạnh nhất trong Cửu Châu, ai dám trêu chọc đội ngũ đáng sợ như vậy? Sao Trình Tinh Vũ tên kia chậm vậy? Đến giờ còn chưa quay lại. Lục Diệp khoanh tay trước ngực, nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn nói. Trên bông thuyền, không ít thiên tài Thần Châu cũng tỏ vẻ kỳ quái, theo họ, thực lực Trình Tinh Vũ mạnh như vậy, tiêu diệt một chủng thánh mới thăng cấp phải là nhất kích tất sát mới đúng. Bây giờ qua lâu như vậy, Trình Tinh Vũ vẫn chưa quay lại, thật kỳ lạ. Trình Tinh Vũ có lẽ đã bị loại. Chu Kỳ Hy chậm rãi mở mắt, liếc nhìn hạt châu trong tay, thản nhiên nói. Lời này như một hòn đá ném vào mặt hồ, gây ra sóng lớn, khiến mọi người trên bông thuyền hoàn toàn xôn xao. Đôi mắt đẹp của Lục Diệp hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm Chu Kỳ Hy, "Kẻ Chu thiếu chủ, lúc này đừng đùa." Chu Kỳ Hy giơ hạt châu phỉ thúy trong tay lên, người ta không còn cảm ứng được hạt châu của Trình Tinh Vũ nữa. Tình huống này xảy ra, hoặc là hạt châu bị phá hủy, hoặc là hạt châu không còn trong thế giới Dương Cầu. Trong thế giới Dương Cầu, không thể có ai nhất kích tất sát được Trình Tinh Vũ, vậy chỉ có thể nói hắn thua ai đó, bị loại khỏi cuộc chơi. Sắc mặt Lục Diệp cứng đờ, dù cảm thấy khó tin, nhưng phân tích của Chu Kỳ Hy có lý có cứ, khiến cô khó phản bác. Những người còn lại trên bông thuyền cũng im lặng, họ vẫn còn chìm trong kinh ngạc. Không thể nào. Trong đại hội thiên tài lần này, người duy nhất có thể đánh bại Trình Tinh Vũ chỉ có Chu thiếu chủ thôi, người khác không thể làm được. Lục Diệp vẫn khó tin nói. Chu Kỳ Hy lắc đầu, "Ê Lục Diệp, cô đánh giá thấp những thiên tài khác quá rồi. Ngụy Ngang của Lan Châu và Vũ Thần của Vũ Châu, thực lực của hai người này cũng rất mạnh, không kém Trình Tinh Vũ, thậm chí còn mạnh hơn. Nếu Trình Tinh Vũ gặp phải một trong hai người đó, e rằng lành ít dữ nhiều." Nghe vậy, Lục Diệp im lặng, cô đã hoàn toàn tin vào lời Chu Kỳ Hy. Đương nhiên, cũng có thể trong đại hội thiên tài lần này còn có những thiên tài ẩn giấu, họ không lộ mặt, nhưng một khi đại hội thiên tài bắt đầu, sẽ lộ ra răng nanh sắc bén. Nếu là khả năng này, đại hội thiên tài lần này thật sự sẽ rất thú vị. Chu Kỳ Hy nhếch miệng cười, trong đáy mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn thích khả năng thứ hai hơn, như vậy ít nhiều gì cũng có chút bất ngờ, còn khả năng thứ nhất thì thiếu đi nhiều. Lục Diệp im lặng, trong mắt cô có chút lo lắng, thực lực của cô còn không bằng Trình Tinh Vũ, nếu Trình Tinh Vũ đã bị loại, có nghĩa là trong đại hội thiên tài lần này sẽ có thêm một người có thể loại cô, điều này khiến cô rất khó chịu. Chờ kết thúc vòng 1, ra hỏi Trình Tinh Vũ xem ai đã loại hắn. Chu Kỳ Hy thản nhiên nói rồi nhắm mắt lại. Lục Diệp gật đầu, đồng ý. Vân Châu và Kinh Châu năm nay thể hiện hơi kém nhỉ. Ta còn nghe nói họ hợp tác, mà vẫn tệ như vậy, thật mất mặt. Trong Tửu Lâu Hình Tháp, Thái Thản, Thái Thú Hãn Châu, ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Thân hình cao 5 trượng của hắn, dù đã ngồi xuống vẫn cao hơn 2 trượng, gần chạm trần nhà. Thái Thản và các cao tầng thú nhân tộc Hãn Châu ngồi cùng nhau, ánh mắt nhìn quyển trục trên quảng trường, nhưng lời nói lại không hề kiêng dè, cả tầng lầu đều nghe rõ. May mắn, người Vân Châu và Kinh Châu ngồi cùng tầng, Ngô Bỉnh Hiên và Tả Thiên Vũ đã cãi nhau, nên không ngồi cùng nhau, ngồi tách ra, nhưng không đổi tầng. Bây giờ, lời nói của Thái Thản rõ ràng là chế giễu Vân Châu và Kinh Châu, dù là Ngô Bỉnh Hiên hay Tả Thiên Vũ, sắc mặt đều rất khó coi, ánh mắt nhìn Thái Thản đầy băng giá. Thái Thản không thèm nhìn, giọng càng thêm vang dội, lại còn cố tình nói trúng chỗ đau của Vân Châu và Kinh Châu. Ngô Bỉnh Hiên không nhịn được nữa, đập tay xuống bàn, định buông lời hung ác thì thấy trên quảng trường thần cung xuất hiện một loạt ánh sáng truyền tống. Hắn thấy những người được truyền tống ra đều là người của đội U Châu, hơn nữa đều là nhân vật chủ chốt, trong đó có Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng, Tần Khả Khanh, Nhiếp Lung Chân. Ngô Bỉnh Hiên không tiếp tục phát tác, ngồi xuống, nhìn đội U Châu bị loại, trong lòng dễ chịu hơn nhiều. Vì hắn biết thiên tài của Vân Châu và Kinh Châu bị Mộ Phong loại, nên khi thấy một số thiên tài chủ chốt U Châu cũng bị loại, hắn cảm thấy cân bằng hơn. Báo ứng đến nhanh thật. Bên kia, Tả Thiên Vũ lạnh lùng chế giễu. Lúc này, Tả Thiên Vũ không chỉ hận Ngô Bỉnh Hiên, mà còn hận đội U Châu. Nếu không phải đội U Châu, sao thiên tài Kinh Châu lại sớm bị loại, khiến những người khác trong đội Kinh Châu hoang mang, tự loạn trận cước, dẫn đến bị loại hàng loạt. Không hổ là ba châu nát nhất, ba đội bị loại nhiều nhất chính là Vân Châu, Kinh Châu và U Châu. Đội nát vẫn là đội nát, cứ tiếp tục thế này, cả ba đội sẽ bị loại hết ở vòng một thôi. Thái Thản lại lên tiếng, giọng đầy chế giễu và khinh thường, khiến Tả Thiên Vũ và Ngô Bỉnh Hiên rất tức giận. Còn Tịch Hạo Sơ và những người khác của U Châu vì không ở tầng này nên không biết Thái Thản cũng giễu cợt đội họ. Tuy nhiên, Tịch Hạo Sơ và những người khác cũng không cảm thấy tốt hơn, thấy nhiều nhân vật quan trọng bị loại như vậy, tâm trạng họ tự nhiên cũng không tốt. Trương Văn Đống, Nhiếp Lung Chân, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh sau khi truyền tống ra, nhìn nhau, đều thấy sự chật vật của đối phương, họ thở dài, trong lòng vừa bi phẫn vừa bất lực. Chương 2143A Mộ Phong làm được. Chương 2143, Mộ Phong ra tay. Không ngờ nơi ẩn náu của chúng ta lại bị đội Hãn Châu phát hiện, thật không cam tâm, cứ thế này mà bị loại. Tần Vạn Lãng hậm hực nói. Trương Văn Đống ho khan vài tiếng, cười khổ, kệ cũng hết cách thôi, đội Hãn Châu mạnh hơn chúng ta nhiều, không có Mộ huynh và Tịch huynh ở đây, chúng ta không phải đối thủ. Chỉ trách Hãn Châu vận may tốt, đúng lúc tìm được chúng ta. Tần Khả Khanh nắm chặt đôi tay trắng như phấn, nói, Ê Mộ Phong nhất định sẽ báo thù cho chúng ta, đến lúc đó tiêu diệt đội Hãn Châu. Nhiếp Lung Chân tỏ vẻ thất vọng, hắn còn tưởng rằng bám được Mộ Phong, vào vòng cuối là chắc chắn, ai ngờ vẫn xảy ra sự cố, bị loại ngay vòng đầu. Lúc này, một luồng sáng truyền tống xuất hiện trong quảng trường, thu hút sự chú ý của Trương Văn Đống. Khi họ nhìn rõ khuôn mặt người trong ánh sáng, sắc mặt đều cứng đờ. Đây thiên tài thần châu, Trình Tinh Vũ. Sao hắn cũng bị loại ra rồi? Trương Văn Đống há hốc mồm, không tin nổi nhìn Trình Tinh Vũ chật vật bước ra từ ánh sáng, giọng the thé. Tần Vạn Lãng, Nhiếp Lung Chân, Tần Khả Khanh càng hít vào một hơi, vẻ mặt ngây dại. Kinh ngạc nhất là mọi người xung quanh quảng trường, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Trình Tinh Vũ, thậm chí có người dụi mắt, cho rằng mắt mình có vấn đề. Trình Tinh Vũ, thiên tài thần châu chỉ sau Chu Kỳ Hy, là một trong những người mạnh nhất cửu châu, hơn nữa còn là chuẩn thánh đỉnh phong. Một thiên tài có thực lực và tài năng kinh khủng như vậy, lại bị loại ở vòng một, chuyện này đùa chắc. Đại hội thiên tài lần này là thế nào? Mới vòng một thôi mà các tuyển thủ hạt giống đã bị loại rồi. Đến cả Trình Tinh Vũ cũng bị loại, khó tin thật. Tôi nghi mình bị ảo giác, ai đó đánh tôi một cái đi. Á, đau quá, không phải ảo giác, trời ơi. Sau một thoáng im lặng, tiếng ồn ào, huyên náo bùng nổ, bao trùm cả quảng trường thần cung. Sự náo động lớn này là do Trình Tinh Vũ quá nổi tiếng, thiên tài chỉ sau Chu Kỳ Hy của Thần Châu, khiến nhiều người khó lòng theo kịp. Bây giờ, Trình Tinh Vũ lại bị loại ở vòng một, ai cũng cảm thấy khó tin, thậm chí kinh sợ. Trình Tinh Vũ ôm cánh tay cụt, toàn thân đầy thương tích, thấy mọi người ồn ào xung quanh, sắc mặt âm trầm, cảm thấy mặt nóng bừng, vừa xuất hiện đã vội rời đi. Trong tửu lâu hình tháp, Thái thú Thần Châu Chu Chim Cơ, Đô úy Trình Thiên Tung, trưởng sử Lục Hạo Miểu đang ngồi cạnh cửa sổ trò chuyện vui vẻ. Trình Thiên Tung nâng chén rượu, chậm rãi uống, có lẽ nghe thấy tiếng ồn ào từ quảng trường, liếc mắt nhìn, rồi cứng đờ, rượu vừa uống vào liền phun ra. Chu Chim Cơ ngồi đối diện, phản ứng nhanh chóng, dùng thánh lực chắn lại, ngăn rượu phun vào người. Trình Đô úy, anh sao vậy? Chu Chim Cơ có chút không vui nói. Lục Hạo Miểu cũng kỳ quái nhìn Trình Thiên Tung, phun rượu trước mặt mọi người là quá thất lễ. Nghĩ vậy, Lục Hạo Miểu lắc đầu, nâng chén rượu nhấp một ngụm. Tinh Vũ. Tinh Vũ bị loại rồi. Trình Thiên Tung đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm quảng trường thần cung ngoài cửa sổ. Chính xác hơn, Trình Thiên Tung nhìn chằm chằm Trình Tinh Vũ vừa xuất hiện trên quảng trường. Phục. Câu nói này khiến Lục Hạo Miểu ngây người, cũng phun cả rượu ra, không nhịn được. Chu Chim Cơ cũng ngây người, quên phòng ngự, bị hắt cả người, nhưng mặt vẫn ngơ ngác, chìm trong câu nói của Trình Thiên Tung. Trình Đô úy, đùa cũng phải có chừng mực chứ. Sao Trình Tinh Vũ lại bị loại? Anh thật biết đùa. Lục Hạo Miểu lắc đầu, vỗ vai Trình Thiên Tung, nhìn theo hướng tay Trình Thiên Tung chỉ, nhìn về quảng trường thần cung, thấy Trình Tinh Vũ chật vật, không nói nên lời. Chu Chiêm Cơ mặt đen lại, dùng thánh lực làm khô rượu trên người, không trách Lục Hạo Miểu thất lễ, cũng đứng dậy nhìn về quảng trường thần cung, thấy Trình Tinh Vũ. Lúc này, Trình Tinh Vũ vừa thi triển thân pháp rời khỏi quảng trường thần cung. Trình Đô Úy tìm Trình Tinh Vũ đến, hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Chu Chiêm Cơ nghiêm nghị nói. Trình Thiên Tung không trả lời, vì sau khi Chu Chiêm Cơ nói xong, hắn đã biến mất trong tửu lâu. Không lâu sau khi Trình Tinh Vũ truyền tống ra, nhiều cái tên trong danh sách đội Hãn Châu phía trên đều mờ đi. Cùng lúc đó, Vệ Vân của đội Hãn Châu bị thương nặng truyền tống ra. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không chú ý đến đội Hãn Châu, vì họ đều đang bàn tán về Trình Tinh Vũ bị loại. Ai cũng tò mò, ai đã loại Trình Tinh Vũ? Vệ Vân. Còn có tên của Thái Lạc, Hổ Nghiêu sao lại tắt? Trong tửu lâu, Thái Thú Hãn Châu Thái Thản đang đắc ý, lập tức chú ý đến Vệ Vân được truyền tống ra, cùng với tên tắt trong danh sách Hãn Châu, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Vòng một có hai cách loại, một là chết bên trong, loại này sẽ không được truyền ra, mà chỉ tắt tên, hai là truyền tống ra. Bây giờ Tuệ Vân ra, nhưng Thái Lạc, Hổ Nghiêu lại không ra, mà tên trong danh sách đã tắt, Thái Thản lập tức nhận ra, Thái Lạc, Hổ Nghiêu có thể đã chết. Nghĩ vậy, Thái Thản ngồi không yên, xông ra khỏi tửu lâu, đến quảng trường thần cung, theo sau là các cao thủ Hãn Châu. Báo ứng đến nhanh thật. Ngô Bỉnh Hiên nhìn bóng lưng Thái Thản rời đi, chút bớt bức tức, cười nhạt. Tuệ Vân, chuyện gì đã xảy ra? Thái Thản nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tuệ Vân đầy thương tích, sắc mặt âm trầm hỏi. Tuệ Vân thấy đội Hãn Châu do Thái Thản dẫn đầu, mũi cay xè, khóc lên, về Thái Lạc, Hổ Nghiêu chết hết rồi, chết hết rồi. Thái Thản như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ, khi thấy tên Thái Lạc, Hổ Nghiêu trong danh sách đã tắt, hắn đã có suy đoán. Bây giờ, nghe Tuệ Vân nói, hắn vẫn không kìm được bi thương và tức giận. Ai? Ai làm? Thái Thản kìm nén lửa giận, trầm giọng hỏi. Là một thanh niên áo đen của đội U Châu, Tịch Hồng Quang gọi hắn là Mộ Phong, ta không biết người này, trước đây không lộ mặt, nhưng thực lực đáng sợ. Thái Lạc và Hổ Nghiêu không chịu nổi một chiêu trong tay hắn, bị hắn giết ngay lập tức. Tuệ Vân nhớ lại hình ảnh trước khi truyền tống, lòng dâng lên sợ hãi, run rẩy nói. Chương 2144A khiếp sợ. Chương 2144, chấn động. Cái gì? Thái Thản cứng đờ mặt, bật khóc lên đầy kinh ngạc, giọng lớn. Các cao thủ tộc thú nhân phía sau Thái Thản cũng chấn động, họ quá rõ thực lực của Thái Lạc. Đó là cao thủ chuẩn thánh hậu kỳ, lại thêm tộc thú nhân, thể chất trời sinh mạnh mẽ, còn hơn chuẩn thánh hậu kỳ bình thường, vậy mà bị Mộ Phong họ chưa từng nghe đến giết trong nháy mắt. Lời này thật chứ? Thái Thản nghiêm túc nhìn Tuệ Vân, hỏi lại. Tuệ Vân cười khổ, "Ê Thái thú đại nhân, tất cả đều do tận mắt ta chứng kiến, sao ta dám nói dối? Mộ Phong kia chắc chắn là ác chủ bài của U Châu, chúng ta đã khinh thường hắn, cứ tưởng nắm chắc đối phó U Châu, ai ngờ lại có một kẻ kinh khủng như vậy." Thái Thản im lặng, các cao thủ tộc thú nhân khác cũng im lặng. Thực ra họ đã tin lời Tuệ Vân, chỉ là chưa thể chấp nhận sự thật này. Hừ. Mộ Phong của U Châu ra tay tàn nhẫn như vậy, chúng ta quyết không thể bỏ qua, đi tìm Thái thú U Châu Tịch Hạo Sơ lý luận. Đúng. Thái thú đại nhân, đi tìm Thái thú U Châu, lần này nhất định phải có lời giải thích. Các cao thủ tộc thú nhân mỗi người một lời, đều rất tức giận, đòi đi tìm Thái thú U Châu lý luận. Thái Thản hừ lạnh, ngay đừng hồ đồ. Đại hội thiên tài do chính đại thần quan chế định, khi họ chưa nói gì thì không có vấn đề gì. Nếu chúng ta làm ầm lên, đến lúc đó ăn nói sao với chính đại thần quan, chẳng phải phá đám họ sao? Các cao thủ tộc thú nhân nhìn nhau, mới ngừng phê bình, không dám nói thêm. Chẳng lẽ chuyện này chúng ta cứ bỏ qua vậy sao? Một cao thủ tộc thú nhân không phục nói. Thái Thản lạnh lùng nói, e đương nhiên không thể bỏ qua, nhưng bây giờ chưa phải lúc tính sổ. Tửu lâu hình tháp, tầng 23. Trương Văn Đống, Nhiếp Lung Chân, Tần Vạn Lãng đầy bụi đất đi lên, đến vị trí của Tịch Hạo Sơ. Tịch Hạo Sơ trầm giọng nói, thì các ngươi bị loại thế nào? Mộ Phong và Hồng Quang đâu? Chuyện là thế này. Trương Văn Đống nghĩ ngợi, kể lại chi tiết mọi chuyện xảy ra bên trong. Tịch Hạo Sơ nghe xong mới biết, họ bị đội Hãn Châu loại, còn chết vài đồng đội. Hiện tại, tên Thái Lạc, Hổ Nghiêu của Hãn Châu đã tắt trong danh sách, Tuệ Vân thì truyền tống ra, tất cả là do Mộ Phong làm. Tịch Hạo Sơ hỏi. Nhiếp Lung Chân gật đầu, để chắc chắn là vậy, trước đó hắn có được một viên thánh văn hoàn chỉnh, mượn thánh văn đó chuẩn bị đột phá chuẩn thánh. Xem ra hắn đã thuận lợi đột phá, đồng thời giúp chúng ta báo thù. Nghe vậy, Tịch Hạo Sơ mới lộ vẻ tươi cười, khi biết về Mộ Phong, từ kinh sợ ban đầu, ông đã hoàn toàn chấp nhận, tâm thái hoàn toàn thay đổi. Trong lòng thầm mừng vì đã chọn Mộ Phong, bây giờ Mộ Phong có thể coi là hy vọng cuối cùng của U Châu. Mộ Phong này thật không tầm thường, có thể giết chết và loại cả Thái Lạc của Hãn Châu, xem ra thực lực của hắn có thể sánh ngang chuẩn thánh đỉnh phong rồi. Thực lực đó có thể miễn cưỡng chen vào hàng ngũ thiên tài trẻ tuổi hàng đầu Cửu Châu. Nhiếp Nguyên Huân gật đầu, có chút tán thưởng. Tuy Nhiếp Lung Chân bị loại sớm khiến ông thất vọng, nhưng Mộ Phong cũng là đại diện của U Châu, tự nhiên nhìn Mộ Phong bằng con mắt khác, thậm chí rất mong chờ. Dương Trí Uyên mặt âm trầm, không nói gì, trước đó Dương Gia Chí cũng bị loại, ông biết chuyện này liên quan đến Mộ Phong, nên đã hận Mộ Phong. Bây giờ Tịch Hạo Sơ, Nhiếp Nguyên Huân nhắc đến Mộ Phong, tâm trạng Dương Trí Uyên làm sao tốt được. Ha ha, nếu Mộ Phong thể hiện tốt, lần này sẽ là ngựa ô, có thể vào vòng 3, thậm chí lọt vào top 100 là hoàn toàn có khả năng. Tịch Hạo Sơ vui vẻ nói. Nhiếp Lung Chân, Trương Văn Đống gật đầu liên tục, họ tận mắt thấy thực lực của Mộ Phong, cảm thấy Mộ Phong có hy vọng vào top 100. Hừ. Thái thú đại nhân quá đề cao Mộ Phong rồi. Tôi thừa nhận hắn không tệ, nhưng muốn vào top 100 là người si nói mộng. Còn việc thái lạc của tộc thú nhân bị loại, không liên quan đến Mộ Phong. Lúc này, Dương Trí Uyên không nhịn được lên tiếng, ngày Mộ Phong dù đột phá, cũng chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, sao có thể là đối thủ của thái lạc. Chênh lệch quá lớn. Trương Văn Đống, Nhiếp Lung Chân nhìn Dương Trí Uyên, đều nhíu mày, nhưng không nói gì. Dù sao Dương Trí Uyên là trưởng sử U Châu, quyền cao chức trọng, họ không dám phản bác trước mặt. Hơn nữa họ biết lý do Dương Trí Uyên nhằm vào Mộ Phong, chắc chắn là vì Dương Gia Chí. Tịch Hạo Sơ liếc Dương Trí Uyên, nói, để Dương trưởng sử, đều là người U Châu, hà tất tăng uy phong người khác, dập tắt uy phong mình. Dương Trí Uyên hừ lạnh, nhưng không nói nữa. Dù thế nào, Mộ Phong đều là người U Châu, hiện tại Mộ Phong và Tịch Hồng Quang là nhân vật then chốt còn lại trong đội, chúng ta không nên xem thường họ, mà phải ủng hộ họ. Chỉ cần có người chống được vòng 3, thành tích của U Châu sẽ vượt qua khóa trước. Tịch Hạo Sơ trầm giọng nói. Thái thú đại nhân nói có lý. Đây là chuyện liên quan đến vinh nhục của toàn bộ U Châu, sao có thể chia rẽ vì ân oán cá nhân. Tôi ủng hộ thái thú đại nhân. Nhiếp Nguyên Huân đứng ra ủng hộ Tịch Hạo Sơ. Những người còn lại của U Châu cũng lên tiếng ủng hộ Tịch Hạo Sơ, chỉ Dương Trí Uyên im lặng, nhưng nhìn mặt ông ta có thể thấy, ông không dám có ý kiến gì. Tần Chót Tửu Lâu, Chu Chim Cơ, Lục Hạo Miểu ngồi đối diện nhau, không đợi lâu, Trình Thiên Tung đã trở về, phía sau là Trình Tinh Vũ ủ rũ cúi đầu. Chu Chim Cơ, Lục Hạo Miểu và mọi người ở đó đều nhìn Trình Tinh Vũ. Họ đều rất tò mò, Trình Tinh Vũ bị loại thế nào. Tinh Vũ, nói đi. Chu Thái Thú và Lục Trưởng Sử đều ở đây, đừng giấu giếm gì. Trình Thiên Tung nhìn Trình Tinh Vũ, vỗ vai ông ta, trầm giọng nói. Thương thế của Trình Tinh Vũ đã khỏi hẳn, ông ta thi lễ với Chu Chim Cơ, Lục Hạo Miểu, thở dài, ở người loại ta lần này là Mộ Phong của U Châu. Tôi đã khinh thường, cho rằng hắn chỉ là thiên tài chuẩn thánh sơ kỳ bình thường, không ngờ thực lực thật sự của hắn lại nằm ngoài dự đoán của tôi. Trình Tinh Vũ vừa hồi tưởng lại cảnh ban đầu, vừa chậm rãi kể, trong lòng vẫn còn chấn động khó tin. Ông ta không ngờ lại thua một tên vô danh tiểu tốt. Nếu tin này lan ra, mặt ông ta mất hết. Chu Chim Cơ, Lục Hạo Miểu, Trình Thiên Tung càng nghe càng kinh ngạc, họ không ngờ Trình Tinh Vũ lại thua một tên vô danh. Mộ Phong thanh niên này, họ chưa từng nghe đến, hơn nữa còn đến từ đội U Châu xếp cuối Cửu Châu. Đương nhiên, càng khó tin là, Trình Tinh Vũ không trụ được mấy chiêu trong tay Mộ Phong, cuối cùng phải dùng vàng lá để thoát khỏi thế giới Dương Cầu. Chương 2145 A Thánh Trì. Chương 2145, Thánh Trì. Trình Thiên Tung nghe không nổi nữa, đập bàn nói, ê đủ rồi, Tinh Vũ, bị chuyện cũng phải có giới hạn chứ. Trình Tinh Vũ run nhẹ, cười khổ, ê phụ thân, con nói thật. Thu một tên vô danh là chuyện đáng xấu hổ, con cần gì phải nói dối. Trình Thiên Tung mặt âm trầm, nhưng không quát lớn. Ông biết Trình Tinh Vũ không nói sai, chỉ là không chấp nhận được sự thật hoang đường này. Ông luôn coi Trình Tinh Vũ là người thừa kế, dốc lòng bồi dưỡng, Trình Tinh Vũ cũng không phụ lòng, nhanh chóng trưởng thành, trở thành thiên tài trẻ tuổi gần với Chu Kỳ Hy của Thần Châu. Ngay cả trong Cửu Châu, người có thể đánh bại ông ta cũng hiếm hoi. Bây giờ lại bị một tên vô danh đánh bại, ông không thể chấp nhận. Vấn đề nằm ở Mộ Phong đó. Phải điều tra lai lịch người này. Chu Chim Cơ chậm rãi nói, vỗ tay, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện phía sau ông, quỳ một chân xuống. Ngươi đi điều tra lai lịch Mộ Phong của U Châu, càng chi tiết càng tốt, điều tra xong báo lại ngay. Chu Chim Cơ nói. Tuân lệnh. Bóng đen đáp, biến mất tại chỗ. Chu Chim Cơ, Lục Hạo Miểu không đợi lâu, bóng đen nhanh chóng xuất hiện lại. Điều tra được rồi. Chu Chim Cơ ngạc nhiên về tốc độ này. Bóng đen im lặng rồi nói, để bẩm báo thái thú đại nhân, thuộc hạ nắm được lai lịch Mộ Phong. Chỉ biết, mấy tháng trước người này đột nhiên đến Vân Châu, muốn dựa vào đội Vân Châu tham gia đại hội thiên tài, nhưng do mâu thuẫn với thái thú Vân Châu, nên gia nhập U Châu. Chu Chim Cơ nhíu mày, ừ ngoài ra không có thông tin gì thêm. Hắn sinh ra ở đâu? Thuộc môn phái nào? Không có gì sao? Bóng đen lắc đầu, thì không có. Người này như đột nhiên xuất hiện mấy tháng trước, ngoài việc để lại dấu chân ở Vân Châu và U Châu, thông tin trước đó gần như trống không. Chu Chim Cơ trầm tư, phất tay ra hiệu bóng đen rời đi. Tình báo của ông ta là lớn nhất Cửu Châu, muốn tra nội tình một người, cơ bản có thể tìm ra manh mối. Nhưng hôm nay, không thể tra ra lai lịch Mộ Phong, ông chưa từng gặp. Điều này khiến Chu Chim Cơ hứng thú với Mộ Phong. Linh cảm cho ông biết, người này không đơn giản. Nơi này là nghĩa địa. Khi Mộ Phong và Tịch Hồng Quang đến đích theo chỉ dẫn của Thánh Văn, họ thấy trước mắt là một nghĩa địa âm u. Nghĩa địa này rất rộng lớn, bia mộ ngổn ngang, một số phần mộ hư hại, lộ ra những thi thể rửa nát. Trong bóng tối nghĩa địa, những đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Mộ Phong và Tịch Hồng Quang. Theo Thánh Văn, điểm cuối nằm sâu trong nghĩa địa. Tịch Hồng Quang nói. Mộ Phong gật đầu, dẫn Tịch Hồng Quang xông vào nghĩa địa. Sưu sưu sưu. Khi họ lướt vào nghĩa địa, những đôi mắt đỏ rực động, nhanh chóng tấn công Mộ Phong và Tịch Hồng Quang. Nhìn gần mới thấy rõ, những đôi mắt đó là của Xương Lang, toàn thân là khớp xương, mắt bốc lửa đỏ, trông rất hung tợn. Mộ Phong không để ý đến những xương lang dày đặc này, dưới chân sinh ra đàn vân, mang theo Tịch Hồng Quang nhanh chóng xông tới, tránh né từng đợt xương lang. Thánh thuật. Đàn vân tiên đồ. Mộ Phong không muốn dây dưa với xương lang, trực tiếp dùng thân pháp thánh thuật đàn vân tiên đồ, tốc độ cực nhanh, xương lang không thể đuổi kịp. Thật nhanh. Tịch Hồng Quang cũng bị tốc độ của Mộ Phong làm cho kinh ngạc, anh chỉ thấy cảnh vật trước mắt hóa thành hư ảnh, không nhìn rõ xung quanh. Điều này khiến Tịch Hồng Quang đánh giá Mộ Phong cao hơn, anh nhớ Mộ Phong chưa từng dùng thân pháp này, rõ ràng trước đây Mộ Phong không dùng hết sức. Rất nhanh, họ đến sâu trong nghĩa địa, nơi có một lăng mộ khổng lồ. Cửa lăng mộ cao trăm trượng, rộng lớn và cổ kính, phát ra khí tức tang thương. Xem ra mục tiêu là lăng mộ này. Mộ Phong nhìn thấy trên cửa lăng mộ có một lỗ khảm, giống hệt chìa khóa thánh văn trong tay Tịch Hồng Quang. Tịch Hồng Quang cũng thấy, anh nhìn Mộ Phong rồi đặt chìa khóa vào rãnh trên cửa. Ngay sau đó, đại môn từ từ mở ra, trong khe cửa xuất hiện một vòng xoáy vàng óng, hút Mộ Phong và Tịch Hồng Quang vào. Khi Mộ Phong mở mắt, anh thấy mình trong một thạch thất cao lớn, điểm nổi bật nhất là ao nước màu vàng kim. Ao nước chứa năng lượng dồi dào và đạo vận pháp tắc. Đây là thánh trì. Tịch Hồng Quang nhìn ao nước, quá kinh ngạc, kêu lớn. Thánh trì là ao nước chứa pháp tắc dồi dào và thánh lực, giúp chủng thánh chuyển hóa linh lực và nâng cao cảm ngộ pháp tắc. Thánh trì càng cao cấp, thánh lực càng mạnh, chứa càng nhiều pháp tắc. Mộ Phong nhìn lướt qua, biết thánh trì này là cấp thấp nhất, thánh lực không nhiều, pháp tắc chỉ có 5-6 loại. Nhưng loại thánh trì thấp nhất này lại có tác dụng lớn với chủng thánh, là đồ tốt hiếm có. Xem ra vận may của chúng ta không tệ. Chúng ta có thể tu luyện trong thánh trì này đến khi vòng một kết thúc. Mộ Phong cười với Tịch Hồng Quang. Tịch Hồng Quang cũng cười, thở phào nhẹ nhõm. Không nên chậm trễ, chúng ta vào tu luyện ngay, đừng lãng phí thời gian. Tịch Hồng Quang cười, vội nhảy vào thánh trì, nhập định, nhắm mắt tu luyện. Mộ Phong nhìn Tịch Hồng Quang, nghĩ, cái thánh trì này rất có lợi cho Tịch huynh, nếu có đủ thời gian, anh ấy có thể đột phá chuẩn thánh hậu kỳ. Hơn nữa năng lượng thánh trì này có thể để kim thư thế giới thu thập. Nghĩ vậy, Cửu Uyên nhảy ra, xoa tay, ở nhóc con, giao cho ta điều khiển kim thư hút khô năng lượng thánh trì. Mộ Phong nói, để chuyển thánh trì vào kim thư thế giới, làm lặng lẽ, bắt chước giống hệt môi trường xung quanh, đừng để Tịch huynh nghi ngờ. Cửu Uyên ngạc nhiên, để các ngươi định tu luyện trong kim thư thế giới. Mộ Phong cười, để đương nhiên, thời gian trong kim thư trôi nhanh hơn bên ngoài, vào đó tăng thời gian tu luyện, sao không tận dụng. Cửu Uyên bất đắc dĩ, để được rồi, xem ra ta lại thành cu ly. Chương 2146A cửa thứ nhất kết thúc. Chương 2146, vòng 1 kết thúc. Thời gian trôi qua từng ngày, quảng trường quanh thần cung vẫn náo nhiệt, gần như mỗi ngày có người bị loại. Danh sách tên trên quyển trục lơ lửng giữa trời cũng dần tắt, số tên còn sáng càng ít đi. Cuối cùng, vào ngày thứ 40, danh sách trên quyển trục chỉ còn 3.000 tên, quyển trục khép lại rồi biến mất. Cánh cổng thần cung đóng kín lại mở ra, chính vị thần quan xuất hiện trước mọi người. Người dẫn đầu là Tuân Cao Hàn, ông bước đi vững chãi, dừng lại trước bậc thang. Các thái thú Cửu Châu như Thần Châu, Lan Châu, Vũ Châu dẫn người vào quảng trường từ sớm, họ biết vòng 1 kết thúc, 3.000 người còn lại trong Dương Cầu đã thăng cấp lên vòng 2. Thần Châu đúng là Thần Châu, số người thăng cấp gần 1.000, chiếm 1/3 tổng số. Thái thú U Châu Tịch Hạo Sơ nhìn danh sách, ngưỡng mộ nói. Nhiếp Nguyên Huân gật đầu, nhìn danh sách, cũng cảm khái. Trong danh sách, đội Thần Châu, Lan Châu và Vũ Châu chiếm 2/3 số người thăng cấp, Thần Châu chiếm 1/3, Lan Châu khoảng 600 người, Vũ Châu 400 người. Thảm nhất là Vân Châu và Kinh Châu, số người thăng cấp ít ỏi, Vân Châu chỉ 8, Kinh Châu 9. Hơn nữa chủ lực hai châu đều bị loại, e là vào vòng 2 sẽ không vui vẻ gì. Có thể thấy điều đó qua sắc mặt thái thú Vân Châu và Kinh Châu. Ngoài Vân Châu và Kinh Châu, Hãng Châu cũng khiến nhiều người ngạc nhiên, chỉ thăng cấp 30 mấy người, chủ lực bị loại, không có nhiều vai trò. Bất ngờ nhất là đội U Châu, số người thăng cấp đạt 50 mấy, dù Nhiếp Nguyên Huân, Dương Gia Chí bị loại, nhưng Tịch Hồng Quang vẫn còn, kết quả này nhiều người không ngờ tới. Nếu so sánh tổng thực lực chính đội, không nghi ngờ gì U Châu mạnh hơn Vân Châu, Kinh Châu, thậm chí Hãng Châu. Nếu U Châu giữ vững tình thế này, lần này có thể trở thành ngựa ô. Vân Châu, Kinh Châu và Hãng Châu đều kín đáo liếc thái thú U Châu Tịch Hạo Sơ, họ không nói gì, nhưng có thể cảm nhận được phẫn nộ và oán hận trong ánh mắt. Hiện tại trong Dương Cầu chỉ còn 3.000 người, vòng một kết thúc, 3.000 người ở lại Dương Cầu thăng cấp, chúc mừng. Tuân Cao Hàng chậm rãi nói, giọng không lớn, nhưng vang vọng bên tai mọi người. Ngay khi ông vừa dứt lời, trên bề mặt Dương Cầu xuất hiện vô số khí xoáy vàng, trong mỗi khí xoáy truyền ra một bóng người. Trong chớp mắt, 3.000 bóng người được tự động truyền tống ra khỏi thế giới Dương Cầu. 3.000 người vừa xuất hiện trên quảng trường lộ vẻ mê mang, nhưng nhanh chóng phục hồi tinh thần, họ hiểu đã thăng cấp. Ngay lập tức, nhiều người mừng đến rơi nước mắt, xúc động không thôi. Mộ Phong và Tịch Hồng Quang cũng được truyền tống ra, họ nhìn nhau, đi về phía đội U Châu của Tịch Hạo Sơ. Lần này, Mộ Phong và Tịch Hồng Quang thu hoạch không tệ, Mộ Phong củng cố tu vi chuẩn thánh sơ kỳ, lại có tiến triển, không xa chuẩn thánh trung kỳ. Tịch Hồng Quang trực tiếp thông qua thánh trì, tu vi nhảy vọt từ chuẩn thánh trung kỳ lên chuẩn thánh hậu kỳ, thực lực tăng mạnh, có vốn liếng tranh phong với thiên tài hàng đầu. Tịch Hạo Sơ tiến lên đón, ông nhìn Mộ Phong trước, thấy người đã thăng cấp chuẩn thánh, không ngạc nhiên, mà hài lòng gật đầu. Rất nhanh, ánh mắt ông rơi vào Tịch Hồng Quang, ông ngây người. Bởi vì, trong cảm nhận của ông, khí tức Tịch Hồng Quang mạnh hơn trước nhiều, đã là hơi thở chuẩn thánh hậu kỳ. Hồng Quang, con thăng cấp. Tịch Hạo Sơ không tin, hỏi Tịch Hồng Quang. Tịch Hồng Quang mỉm cười gật đầu, nghe phụ thân, con thực sự thăng cấp, hiện tại là chuẩn thánh hậu kỳ. Tất cả nhờ Mộ huynh giúp đỡ, nếu không con không thể thăng cấp thuận lợi như vậy. Tịch Hạo Sơ cười lớn, vỗ mạnh vai Tịch Hồng Quang, "Ê tốt, con làm tốt lắm." Nói xong, Tịch Hạo Sơ nhìn Mộ Phong, "Ê Mộ Phong, cảm ơn cậu. Cậu thật sự cho ta một bất ngờ lớn." Mộ Phong hơi nhếch mép, "Ê Tịch thái thú khách khí. Đã đại diện U Châu, tôi sẽ hết sức giúp U Châu đạt thành tích tốt nhất, đó là việc tôi phải làm." Nụ cười trên mặt Tịch Hạo Sơ càng thêm rạng rỡ, trong lòng thầm mừng vì đã chọn Mộ Phong, bây giờ U Châu mới có thành tích và kết quả này. Bên kia, các đội viên Vân Châu, Kinh Châu và Hãn Châu ủ rũ, họ không phải người ngu, thấy đội mình không còn bao nhiêu người, họ biết châu vực của họ sẽ thua rất thảm. Chu Kỳ Hy, Lục Diệp dẫn đầu đội 1.000 người, đi về phía thái thú thần châu Chu Chim Cơ. "Phụ thân." Chu Kỳ Hy chắp tay với Chu Chim Cơ, kính cẩn nói. Lục Diệp cũng cung kính thi lễ với Chu Chim Cơ. Sau đó, ánh mắt Chu Kỳ Hy, Lục Diệp đồng loạt rơi vào Trình Tinh Vũ bên cạnh Trình Thiên Tung. Họ tò mò, ai đã loại Trình Tinh Vũ? Ngay cả Chu Kỳ Hy cũng không ngoại lệ. Cảm nhận được ánh mắt của đồng đội, Trình Tinh Vũ mặt nóng bừng, chỉ về đội U Châu, truyền âm, "Ngài đừng hỏi tôi, người loại tôi là Mộ Phong của U Châu. Các người phải cẩn thận người này, thực lực của hắn không đơn giản." Chu Kỳ Hy, Lục Diệp ngạc nhiên, không ngờ câu trả lời của Trình Tinh Vũ lại như vậy. Họ đoán Trình Tinh Vũ thua Ngụy Ngang hoặc Vũ Thần, nhưng không ngờ lại thua một tên vô danh của U Châu. "Các ngươi phải cẩn thận Mộ Phong của U Châu, thực lực của hắn thật sự không tầm thường, hơn nữa ta cũng không điều tra ra lai lịch của hắn, là một kẻ thần bí." Chu Chim Cơ nhìn Chu Kỳ Hy, Lục Diệp, trầm giọng nói. Chu Kỳ Hy, Lục Diệp lập tức nghiêm nghị. Họ không ngờ Chu Chim Cơ lại nói như vậy, hơn nữa ông còn chưa tra ra nội tình Mộ Phong, thật kỳ lạ. Họ rất rõ mạng lưới tình báo của Chu Chim Cơ mạnh đến mức nào, dùng từ trải rộng thiên hạ để hình dung cũng không quá đáng, trong phạm vi Cửu Châu, cơ bản không thoát khỏi mạng lưới tình báo của Chu Chim Cơ. Hiện tại, Chu Chim Cơ lại không tra ra chi tiết của Mộ Phong, điều này khiến Chu Kỳ Hy dâng lên không ít hứng thú. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.